Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời Phù Hân biết về sau, lúc này quyết định tự mình đi chiếu cố kia Viên gia gia chủ, bất kể nói thế nào, nàng phải biết Viên gia thông qua Mạnh Dương hai nhà tra được cái gì. Còn không đợi Thời Phù Hân ra tay, Lục hoàng tử người lặng lẽ đưa một phong thư đến Hồng Nhan Tiếu, còn để Hồng Nhan Tiếu quản sự lập tức cho Thời Phù Hân đưa đi. Thời Phù Hân thu được tin lúc, rõ ràng có chút ngoài ý muốn, Lục hoàng tử lại trước tìm tới nàng, trên thư cái gì đều không có viết, chỉ có một câu, mời Diệu Tam phu nhân ngày mai đến Thiên Hy lâu một lần, có cố nhân đến. Thời Phù Hân nhìn về sau, lông mày có chút thắt nút, cố nhân, nàng cùng Lục hoàng tử ở giữa có thế có cái gì cố nhân. Thời Phù Hân quyết định không rảnh để ý, nàng không muốn cùng Lục hoàng tử có dính dấp, dù sao nhìn thấy Viên gia gia chủ, nàng muốn biết hết thảy đều có thể biết, đến lúc đó rồi quyết định muốn thế nào đối phó Lục hoàng tử. Vào lúc ban đêm, Thời Phù Hân liền thân mang Dạ Hành Nhân lặng yên đi Viên gia. Thập đại hoàng thương ở kinh thành đều là có tòa nhà, Viên gia tòa nhà ngay tại ngoại thành nhất U Tỉnh khu vực. Vừa tới gần Viên gia, Thời Phù Hân liền phát hiện đến là lạ, không trung phiêu đãng một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Thời Phù Hân thả người bay lên xà nhà, nhanh chóng hướng phía mùi máu tươi dày đặc nhất địa phương chạy đi. Trên đường đi, nhìn thấy rất nhiều người nằm trên đất, rất nhanh, tại chính viện nhìn thấy hơn 10 người áo đen, trong viện ngã đầy đất người, là ngươi, trong viện, chỉ còn lại một người sống, đó chính là Viên gia gia chủ. Viên gia gia chủ thần sắc bi thương nằm trên mặt đất, miệng bên trong máu tươi chảy ròng, nhìn thấy thủ lĩnh áo đen giật xuống khăn che mặt, lập tức hai mắt trợn trừng, ngươi là rùa biến giúp người. Thủ lĩnh áo đen cười lạnh thành tiếng, Viên gia chủ trí nhớ tốt nha. Viên gia gia chủ nhìn xem thủ lĩnh áo đen, vì cái gì? Các ngươi đã cướp đi hàng hóa của ta, vì sao còn muốn đuổi giết đến cùng? Thủ lĩnh áo đen không để ý đến Viên gia gia chủ chất vấn, hỏi, trước ngươi vì sao muốn đối Liêu Đông Dương gia cùng Bắc Hải Mạnh gia ra tay? Viên gia gia chủ ánh mắt lóe lên một cái, hừ cười nói, từ Nam Hải đuổi tới Kinh Thành, ngươi chính là muốn hỏi ta cái này. Thủ lĩnh áo đen nhìn xem hắn, các ngươi Viên gia trước kia là nhiếp chính vương tôn nữ Thanh Hoang điện hạ người, về sau đầu nhập Lục hoàng tử, ngươi đối cùng Viên gia không có chút nào xung đột lợi ích Dương Mạnh hai nhà ra tay, đến cùng là vì cái gì? Viên gia gia chủ thấy người áo đen liền Viên gia đấy đều biết, sắc mặt đại biến, ngươi làm sao lại biết những cái này? Các ngươi rốt cuộc là ai? Thủ lĩnh áo đen rõ ràng hơi không kiên nhẫn, một chân dẫm tại Viên gia chủ trên đầu, thành thật trả lời vấn đề của ta. Viên gia gia chủ đột nhiên cười to lên, các ngươi lợi hại như vậy, mình đi thăm dò nha, biết mình lần này chết chắc, dứt khoát không quan tâm nói, là Lục hoàng tử phân phó, có bản lĩnh các ngươi đi tìm Lục hoàng tử hỏi. Về sau, mặc kệ người áo đen nói cái gì, Viên gia gia chủ đều không mở miệng. Thủ lĩnh áo đen trong mắt xẹt qua sát ý, kiếm trong tay vung lên, liền đem Viên gia gia chủ cắt cổ. Nhị đương gia, chúng ta còn không có hỏi ra Viên gia đối Dương Mạnh hai nhà động thủ nguyên nhân đâu. Có người áo đen nghĩ ngăn lại, đáng tiếc, chậm một bước, thủ lĩnh áo đen hừ hừ nói, các ngươi nhìn hắn kia chết bộ dáng là sẽ nói sao, người áo đen, vậy chúng ta làm sao hướng đại đương gia giao phó, thủ lĩnh áo đen, đi Minh Quốc công phủ, để bọn hắn nghĩ biện pháp đến hỏi Lục hoàng tử. Người áo đen gấp, nhị đương gia, đại đương gia đã phân phó, để chúng ta tận lực không muốn cùng Minh Quốc công phủ người liên hệ. Thủ lĩnh áo đen giận, ngươi là nhị đương gia hay ta là nhị đương gia, ta để các ngươi làm cái gì thì làm cái đó, phế nhiều lời như vậy làm cái gì, hừ hừ, đều là người của Đông Phương gia, dựa vào cái gì bọn hắn ngay tại kinh thành ăn ngon uống say, chúng ta liền phải tại hải tặc thượng phong thổi phơi nắng. Cũng nên bọn hắn ra thêm chút sức, cái khác người áo đen không khuyên nổi thủ lĩnh áo đen, chỉ có thể đi theo hắn nhanh chóng rời đi Viên gia. Thời Phù Hân nhỏ giọng đi theo bọn hắn phía sau, tận mắt thấy bọn này người áo đen tiến Minh Quốc công phủ, rùa biến giúp quả nhiên là Minh Quốc công phủ người xây dựng. Thời Phù Hân nhìn xem Minh Quốc công phủ đại môn, ánh mắt có chút u chìm, bị Minh Quốc công phủ để mắt tới, đoán chừng rất nhanh liền sẽ ra được thần nông đường đi, đến lúc đó nàng sợ là cũng phải để lộ ra. Thời Phù Hân nhìn chăm chú liếc mắt Minh Quốc công phủ, quay người biến mất tại trong bóng tối. Về sau mấy ngày, Thời Phù Hân một mực đang tra Minh Quốc công phủ sự tình, sớm đã đem Lục hoàng tử mời sự tình cho quên hết đi, ai ngờ, làm nàng ngồi xe ngựa đi Hồng Nhan Tiếu thấy Yên đại tử lúc, bị Lục hoàng tử ngăn ở nửa đường. Diệu Tam phu nhân kiêu ngạo thật lớn, là tuyệt không cho bản điện hạ mặt mũi nha. Hai chiếc xe ngựa giao thoa mà ngừng, Lục hoàng tử ngồi tại xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn về phía đối diện trong xe ngựa Thời Phù Hân, cũng đúng, Diệu Tam phu nhân tùy tiện thanh danh, đoán chừng khắp kinh thành không ai không biết, dù sao ngươi thế nhưng là liền thái tử cùng tứ hoàng tử cũng không để vào mắt người, huống chi là bản điện hạ đâu. Thời Phù Hân nhìn sang, thản nhiên nói, ta không cảm thấy ta cùng điện hạ có gì có thể nói. Lục hoàng tử hừ cười ra tiếng, có đúng không, nhưng bản điện hạ lại cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện trắng đêm đâu. Nghe Lục hoàng tử cái này ngữ điệu mập mờ, Thời Phù Hân buồn nôn không được, cũng không khách khí, Lục hoàng tử, cùng ta tướng công so sánh, ngươi nhưng liền hắn một cái ngón tay cũng không sánh nổi, cho nên, ở trước mặt ta không muốn giống con khổng tước giống như Khai Bình. Lục hoàng tử sắc mặt lập tức trầm xuống, hừ lạnh nói, Thời thị, không muốn cho thể diện mà không cần, ngươi cùng Mạnh Dương hai nhà sự tình bản điện hạ cũng đều biết. Thời Phù Hân nhìn sang, ta không rõ Lục hoàng tử ý tứ. Lục hoàng tử cười, im ắng nói, ngài là Sở Thanh Hoa người. Thời Phù Hân xem hiểu hắn ý tứ, có chút im lặng, vị hoàng tử này quả nhiên không quá thông minh. Lục hoàng tử thấy Thời Phù Hân trầm mặc, cho là nàng sợ hãi, cười nói, bản điện hạ tại Thiên Hy lâu định phòng, ngươi đi theo cùng nhau đi đi, chúng ta thật tốt nói chuyện. Nói xong, liền để Sa Phu đánh ngựa đi Thiên Hy lâu, một bộ chắc chắn Thời Phù Hân sẽ đuổi theo bộ dáng. Thời Phù Hân nhìn xem Lục hoàng tử xe ngựa đi xa, nhíu mày trầm tư. Tuy nói Lục hoàng tử tính sai, nhưng hắn muốn tới chỗ nói lung tung, cũng sẽ cho nàng rước lấy phiền toái không nhỏ, do dự một chút, vẫn là quyết định đuổi theo, nhìn xem Lục hoàng tử đến cùng muốn làm cái gì. Xe ngựa vừa đuổi theo Lục hoàng tử không lâu, Thời Phù Hân liền nhíu mày, có người đang theo dõi nàng, còn có người nhanh chóng rời đi, xem bộ dáng là đi báo tin, là Sở Diệu người. Thời Phù Hân lắc đầu, lấy Sở Diệu tính tình, sẽ chỉ làm người yên lặng đi theo, không có cái gì động tác, mà lại Sở Diệu phái tới chầm chầm nàng người nàng đều nhớ kỹ, phía sau mấy người kia đều là chút khuôn mặt xa lạ, không phải Sở Diệu, sẽ là ai chứ? Thời Phù Hân để Tiểu Phương thông báo Thạch Nhất Thạch Nhị cẩn thận một chút, sau đó liền hít mắt nhìn xem đi ở phía trước Lục hoàng tử xe ngựa, mà Lục hoàng tử đâu, tại biết Thời Phù Hân cùng lên đến về sau, trên mặt lập tức lộ ra cười lạnh lẽo hung tàn. Sở Diệu, bản điện hạ cũng phải để ngươi nếm thử đội nón xanh tư vị, thái tử người đuổi theo sao? Đuổi theo. Lục hoàng tử hừ lạnh một tiếng, thái tử cho là hắn là kẻ ngu đâu, không biết hắn cùng lão tam, lão ngũ khích tướng, hắn sở dĩ dựa theo bọn hắn tới làm, chỉ là muốn để Sở Diệu không dễ chịu mà thôi. Rất nhanh, Lục hoàng tử xe ngựa tại Thiên Hy lâu cổng dừng lại. Lục hoàng tử xuống xe ngựa, thấy Thời Phù Hân xe ngựa cũng nhanh đến, cười một tiếng, bước nhanh tiến tửu lâu, dừng xe, khoảng cách Thiên Hy lâu còn có hơn 10 mét thời điểm, Thời Phù Hân để Thạch Nhất Thạch Nhị đem xe ngựa siết ngừng, tại Tiểu Phương nâng đỡ, Thời Phù Hân hư nhược xuống xe ngựa, cả người đều đặt ở Tiểu Phương trên thân, ở chung quanh người nhìn chăm chú, chậm rãi bước tiến bên cạnh Tú Lâu. Quản sự, ta là Vinh Phủ Thân Vương Nha Hoàng, đây là nhà ta Tam phu nhân tháng ngày đến, muốn mượn dùng một chút các ngươi gian thay đồ. Nghe xong là vương phủ người, quản sự nào dám cự tuyệt, liên tục không ngừng dẫn hai người đi gian thay đồ. Tiếng gian thay đồ, Tiểu Phương nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó nhìn về phía Thời Phù Hân, phu nhân, xảy ra chuyện gì rồi? Thời Phù Hân đi đến bên cửa sổ, hướng phía đối diện Thiên Hy lâu nhìn, Thiên Hy lâu bên kia không thích hợp, ta muốn trực tiếp tiến Thiên Hy lâu, đoán chừng sẽ trúng kế. Tiểu Phương gấp, như vậy chúng ta mau chóng rời đi đi. Thời Phù Hân, không vội, xem trước một chút lại nói. Thời Phù Hân đem tinh thần lực ngoại phóng ra ngoài, trực tiếp giám thị lên Lục hoàng tử chỗ gian phòng. Nửa bước hoang đều điểm lên sao? Điểm lên, chỉ là điện hạ, Diệu Tam phu nhân là Thiên Trì lão nhân đồ đệ, nàng sợ là sẽ phải cảm thấy được là lạ. Lục hoàng tử hừ cười nói, nửa bước hoang nhưng mà năm đó Nhiếp Chính Vương từ Tây vực bên kia lấy được, người dù là chỉ hút nửa ngụm, liền phải trúng chiêu, chỉ cần Thời thị tiến cái này phòng, nàng liền chạy không được. Nghe nói nàng còn tại cho Thiên Trì lão nhân phục hiếu, một mực không cùng Sở Diệu động phòng, hừ, chờ hội nhi liền để bản điện hạ thay mặt Sở Diệu hành xử trượng phu quyền lực. Nghe Lục hoàng tử cùng Tâm Phúc lần này đối thoại, Thời Phù Hân sắc mặt âm trầm phải không được, càng làm cho nàng ngoài ý muốn. Còn tại đằng sau, nàng thế mà nhìn thấy thái tử cùng tam hoàng tử, ngũ hoàng tử cũng tiến tửu lâu. Lão Lục tên ngu xuẩn kia đoán chừng bắt không được thời thị, đến lúc đó chúng ta nhưng phải giúp lão Lục một cái, ngồi vững hắn cùng thời thị đi cẩu thả một chuyện, có chúng ta những người này chứng tại, cũng không sợ thời thị không thừa nhận. Thời thị không thừa nhận lại có quan hệ gì, dù sao thanh danh của nàng vốn cũng không tốt, có chúng ta làm chứng, người ngoài sẽ chỉ tin tưởng chúng ta. Nghe đến đó, thời Phù Hân minh bạch, trước đó theo dõi nàng người hẳn là thái tử người. Mấy cái này hoàng tử thật đúng là lợi hại a, vì sao đối phó nàng, thế mà vung xuống như thế lớn lưới. Ngay tại thời Phù Hân trầm tư muốn nên như thế nào giải quyết trước mắt cái này sự tình lúc, nhìn thấy Diệt Viên gia rùa biến giúp nhị đương gia lại công nhiên xuất hiện tại trong lầu, ánh mắt lập tức sáng lên. Chương 366, Lục hoàng tử chết, rùa biến giúp người sau lưng là Minh Quốc công phủ, Viên gia là Lục hoàng tử người. Rùa biến giúp Diệt Viên gia, tại Thiên Hy lâu gặp được Lục hoàng tử, bởi vì cái gọi là địch nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, mặc kệ là Lục hoàng tử, vẫn là rùa biến giúp đều có xuất thủ lý do. Thời Phù Hân hít mắt nhìn xem Thiên Hy lâu phương hướng, ngay tại nàng trầm tư muốn thế nào đem rùa biến giúp nhị đương gia dẫn đi Lục hoàng tử phòng lúc, rùa biến giúp nhị đương gia bởi vì nghe được Đông Phương Trường Khanh tại lầu 3, liên tục không ngừng lên lầu 3, mà Lục hoàng tử phòng, ngay tại lầu 3, thấy thế, thời Phù Hân lúc này liền mang theo Tiểu Phương ra gian thay đồ. Bắt đầu ở gian ngoài cùng cái khác phu nhân các cô nương cùng một chỗ chọn lựa mới ra váy áo, trong lúc đó còn lẫn nhau nói đùa thảo luận. Cùng một thời gian, làm rùa biến giúp nhị đương gia trải qua Lục hoàng tử phòng lúc, một cổ trống rỗng xuất hiện cự lực đột nhiên đem hắn tiến đụng vào Lục hoàng tử phòng. Ngươi là ai? Thật to gan, dám xông Lục hoàng tử phòng, không muốn sống rồi. Lục hoàng tử nhìn xem đột nhiên xông tới người, sắc mặt rất là khó coi. Nhìn thấy rùa biến giúp nhị đương gia sắc mặt bắt đầu trở nên ửng hồng lúc, liên tục không ngừng để cho thủ hạ đóng cửa. Đóng cửa, cho hắn, Lục hoàng tử là muốn cho rùa biến giúp nhị đương gia giải dược, nhưng rùa biến giúp nhị đương gia một giấc xem xét đến mình trúng chiêu, vô ý thức coi là gặp gỡ cừu gia, lại gặp Lục hoàng tử để đóng cửa, ý thức đã có chút mê loạn, hắn không nói hai lời liền hướng phía Lục hoàng tử khởi xướng công kích, rùa biến giúp nhị đương gia trúng lửa bức hoang. Trên tay kỳ thật không có nhiều lực lượng, Lục hoàng tử võ công không cao, lúc này hai người ngược lại là có chút lực lượng ngang nhau, rất nhanh liền đánh nhau ở cùng một chỗ. Lục hoàng tử tùy tùng cùng rùa biến giúp nhị đương gia mang tới người vừa muốn tiến lên ngăn cản, liền gặp Lục hoàng tử cùng rùa biến giúp nhị đương gia đột nhiên vọt tới cửa gỗ. Phanh, to lớn va chạm dẫn đến cửa gỗ bị đụng hư, sau đó, Lục hoàng tử cùng rùa biến giúp nhị đương gia một cái lôi kéo một cái. Cùng nhau từ lầu 3 rớt xuống, Lục hoàng tử, nhị đương gia, a, rùa biến giúp nhị đương gia bởi vì là bị Lục hoàng tử dắt lấy một khối té lầu, là lấy, hai người đập xuống đất lúc, rùa biến giúp nhị đương gia là đặt ở Lục hoàng tử trên người, a, người chết, hai cái đại nam nhân đột nhiên từ trên lầu quẳng xuống, dọa sợ người đi trên đường đám người nhao nhao thoát đi, nháy mắt, Lục hoàng tử cùng rùa biến giúp nhị đương gia ngã xuống địa phương liền trống đi một khối chân không địa. Lục hoàng tử nằm ngửa trên đất, ngực bị rùa biến giúp nhị đương gia gắt gao đè ép, trong miệng không ngừng dâng trào ra máu tươi, trong mắt, khắp khuôn mặt đều là chấn kinh cùng không thể tin. Người đi trên đường thanh không, Thiên Hy lâu bên trong người nghe được có người té lầu tin tức, cũng là nhao nhao hướng ra ngoài chạy. Thái tử cùng tam hoàng tử, ngũ hoàng tử phòng ngay tại Lục hoàng tử sát vách, nhìn thấy Lục hoàng tử té lầu, cũng nhao nhao xuống lầu, muốn tranh thủ thời gian dò xét nhìn Lục hoàng tử tình huống. Mặc kệ bí mật đánh đến bao nhiêu lợi hại, bây giờ bọn hắn tại cùng một cái tửu lâu, nhìn thấy Lục hoàng tử xảy ra chuyện, bọn hắn nếu là không làm gì, không chỉ có hoàng thượng nơi đó không thể nào nói nổi, triều thần cũng sẽ cảm thấy bọn hắn lạnh lùng vô tình. Ngay tại thái tử ba người vội vã xuống lầu lúc, đối mặt gặp gỡ cũng tại hướng dưới lầu chạy Đông Phương Trường Khanh, bốn người liếc nhau một cái, như cái gì đều không nói, một khối hướng dưới lầu đi, tú lâu bên trong. Thời Phù Hân cầm một mặt quạt tròn, nhìn như đang nhìn phía trên thêu hoa, kỳ thực tại nhìn Thiên Hy lâu bên trong thái tử bốn người, nghĩ đến thái tử ở sau lưng tính toán mình, thời Phù Hân hít mắt, tính toán nàng dù sao cũng phải trả giá một chút mới được. Sau đó, Thiên Hy lâu bên trong, ngay tại hướng dưới lầu chạy chậm thái tử dưới chân đột nhiên lảo đảo một chút, sau đó trực tiếp từ trên thang lầu lăn xuống dưới, lúc này xuống lầu người đang đông thái tử cái này khẽ đảo. Liên đới đổ rất nhiều người, một cái chồng một cái đặt ở thái tử trên thân. À, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử cùng Đông Phương Trường Thanh bị biến cố bất thình lình làm cho trở tay không kịp, làm nghe được thái tử bén nhọn tiếng gào đau đớn, đều là sắc mặt đại biến, vọt thẳng đi xuống lầu. Chân, cô chân, chờ tam hoàng tử để tùy tùng đem đặt ở thái tử trên người người hất ra về sau, liền gặp thái tử sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi chỉ vào đùi phải, nhanh truyền thái y, cô chân đau quá. Thấy thái tử thụ thương, tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử nơi nào còn nhớ được lục hoàng tử, đương gia liền phải mang thái tử rời đi. Lúc này, Đông Phương Trường Thanh đột nhiên bắt lấy ngũ hoàng tử, trầm giọng nói ra, tam hoàng tử đưa thái tử về Đông Cung, ngũ hoàng tử vẫn là lưu lại chiếu cố lục hoàng tử đi. Ngũ hoàng tử có chút do dự, lúc này, thái tử chịu đựng chân đau, cố hết sức nói, cứ làm như thế. Thái tử lên tiếng, ngũ hoàng tử chỉ có thể đáp ứng. Đông Phương Trường Thanh nhìn thoáng qua thái tử chân, đáy mắt xẹt qua một tia lo lắng, sau đó thật nhanh xông ra Thiên Hy lâu, hướng phía lục hoàng tử té lầu địa phương chạy tới, chờ nhanh lên đem Sở Hai đưa tiễn. Ngũ hoàng tử đưa mắt nhìn tam hoàng tử mang theo thái tử rời đi về sau, cũng bước nhanh đi theo. Ngay tại hai người xông lên đường phố lúc, một đội hắc kỵ nhân mã chạy như bay đến, không đợi Đông Phương Trường Thanh mang đi rùa biến giúp nhị đương gia, Sở Diệu liền xoay người xuống ngựa, đem Đông Phương Trường Thanh, ngũ hoàng tử, cùng nằm trên mặt đất rùa biến giúp nhị đương gia cùng lục hoàng tử bao vây. Nhìn thấy Sở Diệu xuất hiện, Đông Phương Trường Thanh tâm một chút liền ngã vào đáy cốc, ánh mắt nhanh chóng rơi xuống đặt ở lục hoàng tử trên thân, rõ ràng còn có hô hấp rùa biến giúp nhị đương gia trên thân. Lục hoàng tử thụ thương, mau mời thái y. Đông Phương Trường Thanh đuổi tại Sở Diệu tới gần trước đó, cúi thân giả bộ đi đỡ lục hoàng tử, âm thầm lại đem đè xuống ở trong tay những bên trên chốt mở. Những bên trong toát ra bén nhọn độc châm nhanh chuẩn hung ác đâm vào rùa biến giúp nhị đương gia thân thể. Có thể là gặp phải nguy cơ bản năng phản ứng, rùa biến giúp nhị đương gia lúc này đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn xem gần ngay trước mắt Đông Phương Trường Khanh, trong mắt tràn đầy châm chọc cùng bi thương. Đông Phương Trường Khanh dời ánh mắt, không cùng rùa biến giúp nhị đương gia đối mặt, mà là một tay lấy người đẩy ra, đi đỡ đè ở phía dưới lục hoàng tử. Lúc này, Sở Diệu đã qua đến, đầu tiên là để người nhấc đến cán cứu thương, đem lục hoàng tử đưa tiễn, sau đó mới nhìn hướng rùa biến giúp nhị đương gia. Mạnh Mặc Linh đã trước một bước ra xét rùa biến giúp nhị đương gia, sắc mặt không tốt lắm nói, Diệu ca, người này đã chết. Sở Diệu sau khi nghe được, bước nhanh về phía trước, tự thân lên tay điều tra, người, đúng là chết. Sở Diệu ánh mắt chìm xuống, đệm thịt lục hoàng tử còn chưa có chết, cái này người ngược lại là chết trước, đem người mang về giám sát ti thật tốt kiểm tra, nhìn xem đến cùng là thế nào chết. Mặt khác, đem lân cận mấy con phố đều bắt đầu phong tỏa, điều tra thêm cái này người còn có hay không đồng bọn, cho thủ hạ ra lệnh về sau. Sở Diệu nhìn về phía Đông Phương Trường Khanh, cười nói, Đông Phương công tử xuất hiện hiện trường phát hiện án, giám sát ti ngày sau sợ là muốn quấy rầy một hai. Đông Phương Trường Khanh nghiêm mặt nói, việc quan hệ lục hoàng tử, ta lý phải là phối hợp. Sở Diệu cười, Đông Phương công tử quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, ta hiện tại liền có một vấn đề muốn hỏi một chút Đông Phương công tử. Vừa mới ngươi đỡ lục hoàng tử thời điểm, người kia, chỉ vào vị khiên đi rùa biến giúp nhị đương gia, chết sao? Đông Phương Trường Thanh mặt không đổi sắc nói, cái này ta đổ không có chú ý, vừa mới ta tất cả tâm thần đều tại lục hoàng tử trên thân. Sở Diệu ta, một tiếng, bội phục nhìn xem Đông Phương Trường Thanh, ta nguyên lai tưởng rằng lục hoàng tử muốn cưới Đông Phương gia cô nương vì kế thất, trong lòng các ngươi ít nhiều cũng sẽ có chút không thoải mái, chưa từng nghĩ, ngược lại là ta nhỏ hẹp. Đông Phương công tử lại vẫn như vậy quan tâm lục hoàng tử. Đông Phương Trường Khanh biết Sở Diệu khó đối phó, không muốn cùng hắn dây dưa, mà là nhanh chóng dời đi đề tài. Lúc trước ta nhìn thấy Tôn phu nhân xe ngựa, phát sinh chuyện lớn như vậy, cũng không biết có hay không bị hù dọa. Nghe được Thời Phù Hân cũng ở chỗ này, Sở Diệu ánh mắt bỗng nhiên rung lên. Đông Phương Trường Khanh thấy, cười nói, ta còn có việc, sẽ không quấy rầy Diệu chỉ huy. Sở Diệu nhìn xem Đông Phương Trường Khanh rời đi, che đậy hạ đáy mắt tìm tòi nghiên cứu, gọi tới Mạnh Mặc Linh, đi xem một chút tẩu tử ngươi có phải là ở chỗ này. Mạnh Mặc Linh sau khi đi, Sở Diệu thì là đi lục hoàng tử cùng rùa biến giúp nhị đương gia té lầu phòng. Tiến phòng, hắn liền phát hiện đến là lạ. Mặc dù cửa sổ phá, nửa bức hoang mùi đã tán phải không sai biệt lắm, nhưng Sở Diệu bởi vì nội lực trong cơ thể là từ người khác nơi đó kế thừa mà đến, cũng không như tự thân tu luyện như vậy thu khống. một chút xíu nữa bước hoang liền để nội lực của hắn có chút dao động. Trong phòng này có mấy thứ bẩn thỉu, nghĩ đến chết đi người kia ửng hồng sắc mặt, Sở Diệu hít mắt. Cái này phòng là Lục hoàng tử định, mấy thứ bẩn thỉu 89/10 là Lục hoàng tử chuẩn bị. Lục hoàng tử chuẩn bị những này là muốn làm cái gì? Lúc này, Mạnh Mặc Linh trở về, Diệu ca, chị dâu để ta nói cho ngươi, nàng đến bên này là thụ Lục hoàng tử mời, chỉ là trên nửa đường thân thể không thoải mái liền không có kịp thời tới, ai có thể nghĩ, Lục hoàng tử liền xảy ra chuyện. Nghe nói như thế, Sở Diệu trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, lập tức đoán được Lục hoàng tử muốn đối phó người là Thời Lục, đón lấy, lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn Thời Lục không có bên trên làm. Mạnh Mặc Linh thấy Sở Diệu sắc mặt biến phải không đúng, cẩn thận tiếp tục nói, Diệu ca, chị dâu nói nàng thân thể không thoải mái, về trước phủ đi. Sở Diệu ân một tiếng, để Mạnh Mặc Linh lưu tại Thiên Hy lâu tiếp tục điều tra, mà hắn thì về giám sát ti. Vào lúc ban đêm, Sở Diệu đêm khuya mới về vương phủ, vừa trở về, liền trực tiếp đi Thời Phù Hân gian phòng. Phu nhân, Tam gia trở về. An Nhiên nhỏ giọng kêu trên giường Thời Phù Hân, đèn đuốc chập chờn dưới, sương mù theo trướng La Duy bên trong, một đạo nhanh nhẹn thước tha thân ảnh chậm rãi ngồi dậy, Thời Phù Hân ngáp một cái hàm hồ nói, đêm hôm khuya khoắt, còn có để hay không cho người đi ngủ rồi. Sở Diệu nhìn xem trên giường Thời Phù Hân, đối An Nhiên nói một tiếng, xuống dưới, sau đó liền sải bước đi đến bên giường, một cái vung đi trướng xa, thẳng tắp nhìn về phía Thời Phù Hân. Thời Phù Hân bị hắn giật nảy mình, trọn tròn mắt, hé mở lấy miệng, kinh ngạc nhìn xem Sở Diệu. Sở Diệu quan sát một chút mặt mày của nàng, khẳng định nói, ngươi vừa mới ra ngoài. Thời Phù Hân hoàng hồn, khó hiểu nói, ngươi nói cái gì đó, ta nghe không hiểu. Sở Diệu nhìn chăm chú nàng một hồi nhi, buông xuống trướng sa, rời đi bên giường, đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, Lục hoàng tử chết rồi. Thời Phù Hân kinh ngạc lên tiếng, tại sao có thể như vậy? Sở Diệu, Lục hoàng tử tại sao lại hẹn ngươi đi Thiên Hy lâu gặp mặt? Thời Phù Hân từ trên giường xuống tới, ngồi xuống Sở Diệu đối diện, ta cũng không biết. Về sau Sở Diệu không nói lời nào, chỉ thấy Thời Phù Hân. Thời Phù Hân thấy, cũng giữ yên lặng, cùng hắn đối mặt. Sau một lúc lâu, Sở Diệu đột nhiên cười nhạo lên tiếng, ngươi không phải nói chúng ta phải tín nhiệm lẫn nhau sao? Ngươi miệng đầy nói láo, ta như thế nào tín nhiệm? Thời Phù Hân bỗng nhiên một hội nhi, nghĩ nghĩ cũng xác thực không cần đến cùng Sở Diệu như vậy giấu đến giấu đi, liền hỏi, ngươi vì cái gì nói ta ra ngoài rồi? Sở Diệu, ngươi không biết tính tình của ngươi rất lớn sao, nếu ta thật nửa đêm đánh thức ngươi, ngươi sẽ như vậy tốt tính. Thời Phù Hân im lặng, xem ra tướng công đối ta vẫn là hiểu rất rõ. Sở Diệu nhìn xem nàng, ngươi vừa mới đi Lục hoàng tử phủ, nếu là ta không có đoán sai, hẳn là đi tiêu hủy Lục hoàng tử hẹn ngươi gặp mặt chân tướng, đúng không? Thời Phù Hân cũng nhìn xem hắn, Sở Diệu, ngươi ta là vợ chồng, ta đây không muốn lừa dối ngươi, nhưng là, mỗi người đều có không muốn nói sự tình, tựa như ngươi, ngươi cũng có bí mật của mình, không phải sao, ta không hỏi bí mật của ngươi, trừ phi ngươi muốn nói cho ta, đồng thời, ngươi cũng đừng truy vấn ta không muốn nói sự tình, trừ phi ta chủ động nói cho ngươi. Sở Diệu mỉa mai lên tiếng, may mà trước đó ta thật sự cho rằng ngươi là muốn cùng ta đến già đầu bạc đâu. Đây chính là ngươi cái gọi là tín nhiệm. Thời Phù Hân, ta nói tín nhiệm là ta và ngươi đạt thành chung nhận thức kia bộ phận tín nhiệm, đó cũng không phải nói, ngươi ta muốn hoàn toàn không chút nào giữ lại. Sở Diệu, ngươi vì cái gì sinh khí? Nếu như ngươi là khí ta không có cho ngươi hoàn toàn tín nhiệm, không có nói cho ngươi biết tất cả bí mật, như vậy các ngươi tự vấn lòng, ngươi có thể đối ta làm được không giữ lại chút nào sao? Nếu ngươi làm không được, ngươi cái này khí ngày thường quả thực không có lý do. Sở Diệu bực bội đứng lên, là ngươi nói chúng ta hẳn là tin tưởng lẫn nhau, hiện tại ngươi lại theo ta nói không cần không giữ lại chút nào. Thời Phù Hân, ngươi đến cùng muốn cái gì? Lục hoàng tử hẹn ngươi, cái này rõ ràng liền có vấn đề, hơn nữa còn liên lụy đến thái tử cùng tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, ngươi phàm là tin tưởng ta, liền nên sớm cho ta biết. Thời Phù Hân thấy Sở Diệu để ý là cái này, im lặng. Ta chẳng qua là cảm thấy cái này sự tình ta có thể giải quyết. Sở Diệu nhìn xem nàng, Lục hoàng tử chết rồi, thái tử đùi phải đoạn mất, hôm nay cái này sự tình làm lớn chuyện. Thời Phù Hân, làm lớn chuyện liền làm lớn chuyện, nếu có người có dụng tâm khác nghĩ dính dáng đến ta, để bọn hắn lấy ra chứng cứ tới. Sở Diệu nhìn một chút nàng, một lần nữa ngồi xuống lại, xem ra ngươi không có sợ hãi nha, cũng thế, nơi này đầu còn liên lụy đến Minh Quốc công phủ cùng Viên gia, có hai nhà này đè vào phía trước, ngươi xác thực không để cho người chú ý. Thời Phù Hân thấy Sở Diệu nhanh như vậy liền điều tra rõ ràng, cũng không quanh co lòng vòng, Sở Diệu, sau này bên ngoài sự tình, ngươi làm ngươi, ta làm ta, chỉ cần ta hai không có lẫn nhau ảnh hưởng đến lẫn nhau, liền cắt quản cắt. Sở Diệu, nếu là chúng ta có xung đột đâu? Thời Phù Hân, vậy liền nhìn chúng ta ai thủ đoạn lợi hại hơn rồi. Sở Diệu, ý của ngươi là, chúng ta nếu là có xung đột, liền thành địch nhân rồi. Thời Phù Hân lắc đầu, dĩ nhiên không phải, ý của ta là ai thủ đoạn lợi hại nghe ai. Thấy Sở Diệu nhíu mày, tiếp tục nói, ngươi cũng đừng không vui lòng, ai cũng không nguyện ý làm oan chính mình. Ngươi ta là muốn sống hết đời, cả một đời dài như vậy, một hai kiện sự tình thượng tướng liền một chút, ủy khuất một chút, cũng không có gì, nhưng nhiều chuyện đây, vì kế lâu dài, dù sao cũng phải có cái ngươi ta đều có thể tiếp nhận xong toàn biện pháp mới là, hai chúng ta bằng riêng phần mình bản lĩnh hàng phục đối phương, ngươi không cảm thấy rất có khiêu chiến sao, dạng này thời gian qua lên, cũng sẽ không quá nhàm chán không phải. Chương 367, mất khống chế, Lục Hoàng tử vì sao muốn hẹn Thời Lục, Thái tử cùng Lục Hoàng tử xảy ra chuyện, có phải là Thời Lục ra tay? Sở Diệu muốn biết một câu đều không hỏi, ngược lại bị Thời Phù Hân cái gọi là các quản cắt đều bằng bản sự, như vậy trắng miệng, chỉ có thể buồn bực ra gian phòng. Tùy Phong thấy Sở Diệu từ phòng trên trầm mặt ra tới, về thư phòng sau liền bắt đầu ngồi yên thất thần. Lập tức minh bạch Tam gia lần này lại không có tại Tam phu nhân nơi đó chiếm được tốt. Nguyên lai tưởng rằng lần này Tam gia như vậy vội vã hồi phủ, lại như vậy âm trầm tiếng Tam phu nhân gian phòng, khẳng định là muốn chấn chỉnh lại phu vừa, không nghĩ tới, vẫn là thất bại. Sở Diệu nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, trên mặt mang theo vẻ giận. Phần này nộ khí không phải đối Thời Lục, mà là đối với hắn mình. Hôm nay hắn sợ hãi ý thức được một sự kiện. Thời Lục luôn luôn có biện pháp kích động dòng suy nghĩ của hắn, để hắn mất đi quạng cu ẻ, sau đó để hắn chậm rãi đi theo ý nghĩ của nàng đi. Dường như mỗi lần bọn hắn bộc phát xung đột, cuối cùng đều dựa theo Thời Lục đưa ra biện pháp đến giải quyết. Trong lúc bất tri bất giác, hai người bọn họ ở chung, Thời Lục thành chủ đạo sự tình phát triển người kia, mà hắn thành phối hợp người. Sở Diệu lông mày vặn thành u cục, không thể tiếp tục như thế, không nói trước nam nhân tôn nghiêm. Chỉ cần vừa nghĩ tới ngày sau đều sẽ bị Thời Lục nắm mũi dẫn đi, hắn liền có chút chịu không được, thật vất vả mới thoát khỏi vương phủ đám người quản thúc, chẳng lẽ ngày sau còn phải thụ Thời Lục quản thúc. Sở Diệu tại bên cửa sổ ngồi một đêm, một mực đang nghĩ ngày sau muốn thế nào cùng Thời Lục vật tay, nhanh hừng đông thời điểm mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, chỉ là không ngủ bao lâu, lão Vương Phi bên người ma ma liền đến gọi người, Tam gia, lão Vương Phi cho ngươi đi một chuyến Vinh Hân đường. Sở Diệu vô ý thức nhíu mày, trong lòng hắn, vương người trong phủ nhà căn bản không phải cái gì thân cận người, mà là phiền phức thay mặt danh nhân. Phàm là bọn hắn tìm tới mình, luôn luôn không có chuyện tốt, có điều nghĩ đến Lục Hoàng tử chết, Thái tử chân gãy, trong cung về sau một đoạn thời gian đoán chừng sẽ không yên bình, Sở Diệu cảm thấy vẫn là phải thông báo một chút phủ lý, đơn giản rửa mặt, liền đi Vinh Hân đường. Vinh Hân đường bên trong, vương phủ chủ tử hầu như đều tại. Sở Diệu vừa đến, thấy Sở Huyên vợ chồng cùng Sở Chiêu vợ chồng đều tại, vốn là nhíu lại lông mày vặn phải càng phát ra lợi hại. Tất cả mọi người chủ tử đều đến, lại duy chỉ có không có kêu lên Thời Lục, lão Vương Phi thật là không che giấu chút nào mình không có đem Thời Lục xem như người một nhà tâm tư nha. Đối với cái này, những người khác không có chút nào cảm ứng, cho dù là chuẩn bà quan Vương Phi cũng không có cái gì ngôn ngữ. Sở Diệu trong lòng rất khó chịu, bất kể nói thế nào. Thời Lục là thê tử của mình, trong vương phủ người không đem nàng để vào mắt, không phải là không đang đánh mặt của hắn. Đối với Sở Diệu mặt thối, vương phủ đám người đã sớm quen thuộc, không ai mở miệng hỏi thăm tâm tình của hắn. Lão Vương Phi chờ hắn tiến lên gặp qua lễ về sau, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, hôm qua Thiên Hy lâu đến cùng chuyện gì xảy ra, Thái tử cùng Lục Hoàng tử thương thế thế nào rồi? Rất hiển nhiên, hôm qua tại Thiên Hy lâu phát sinh té lầu sự kiện đã rộng làm người biết. Bởi vì việc quan hệ Thái tử cùng Lục Hoàng tử, tin tức cụ thể người ngoài liền không cách nào thăm dò. Sở Diệu là giám sát ti chỉ huy điều tra sự tình cũng là hắn đang phụ trách, là lấy, biết hắn hồi phủ, vương người trong phủ liền nghĩ từ trong miệng hắn biết được trực tiếp tin tức. Sở Diệu nhìn thoáng qua đường trong sảnh người, đè xuống trong lòng không nhanh, trầm giọng nói, Lục hoàng tử chết rồi, thái tử chân gãy, thái y ngay tại cực lực trị liệu, thái tử ngày sau có thể hay không bình thường đi lại cũng chưa biết. Lão Vương Phi bị hù dọa, làm sao lại nghiêm trọng như vậy? Vinh quận vương cũng đầy mặt chấn kinh, lục hoàng tử lại chết. Thái tử chân gãy một nước, thái tử thân thể há có thể có tật, vậy chẳng phải là muốn đổi. Phụ vương, Sở Huyên nghiêm nghị đánh gãy Vinh quận vương, phụ vương nói cẩn thận. Vinh quận vương liếc qua Sở Huyên, trên mặt có chút không vui vẻ. Vinh lão vương phi thấy, vội vàng giúp Sở Huyên bù, ngươi cũng thật là, lời gì cũng dám ra bên ngoài nói, may mắn Huyên nhi ngăn cản, bằng không truyền ra ngoài, lại là một cọc đại phiền toái. Vinh quận vương hừ hừ, đến cùng không có mở miệng phản bác. Sở Huyên đối Vinh quận vương không nhanh cũng không có cái gì phản ứng, rất sớm trước đó là hắn biết, tại phụ vương trong mắt, hắn chỉ có Sở Chiêu một đứa con trai. Giờ phút này, Sở Huyên lòng tràn đầy đều là thái tử an nguy, thái y viện đám kia thái y là làm gì ăn, thái tử chân tổn thương đều trị không hết, cũng quá vô dụng, nói, đột nhiên nhìn về phía Sở Diệu, tam đệ muội là thiên trì lão nhân đồ đệ, y thuật nhất định không sai, để nàng đi cho thái tử. Sở Huyên còn chưa nói xong, Sở Diệu giơ tay lên bên cạnh chén trà liền, ba, một tiếng nện ở chân hắn một bên, ánh mắt nguy hiểm nhìn xem Sở Huyên. Sở Huyên, ngươi này tấm của người phúc ta sắc mặt thật sự là hoàn toàn như trước đây để người buồn nôn. Ngươi đã như thế quan tâm thái tử không bằng đưa ngươi phu nhân đưa đi Đông Cung chiếu cố thái tử, như thế nào? Sở Huyên nháy mắt nhớ tới thái tử cùng thời Phù Hân ở giữa ân oán gút mắt, biết vừa mới nói lời làm phát bực Sở Diệu, liền hé miệng không nói nữa. Mà La Khởi Lam thì là nộ khí đằng đằng nhìn xem Sở Diệu, tam đệ, ngươi cũng không nên quá mức, ta cũng không có trêu chọc ngươi. Sở Diệu cười nhạo lên tiếng, ta quá phận vẫn là trượng phu ngươi quá phận, ngươi không có trêu chọc ta, không phải là bởi vì không muốn, mà là Khánh Quốc công phủ đổ. Nhớ ngày đó Khánh Quốc công phủ còn tại thời điểm, ta kia nát đường cái thanh danh không ít là xuất từ đại tẩu bút tích của ngươi nha, những cái này ngươi đều quên rồi. Nói, chán ghét quét một vòng La Khởi Lam cùng Sở Huyên, các ngươi hai lỗ hổng không có một cái tốt. Sở Huyên, ta lại trịnh trọng nói cho ngươi một câu. Đừng nói ngươi bây giờ còn không có kế thừa vương phủ, coi như kế thừa, ngươi cũng không có tư cách đến ra lệnh cho ta. Ghi nhớ, muốn làm cái gì, tự nghĩ biện pháp đi, đừng ỷ vào tổ phụ tổ mẫu thiên vị, liền coi chính mình có thể sai sử tất cả mọi người. Ngươi muốn mình có thế đứng lên, ta còn cao hơn nhìn ngươi liếc mắt, một cái chỉ biết mượn trưởng bối thế sợ hàng, quả thực để người xem thường. Sở Huyên bị nói đến mặt đỏ tới mang tai. Nhất là nhìn thấy Sở Chiêu ở một bên cười trên nỗi đau của người khác mà cười cười, liền đối với Sở Diệu trợn mắt nhìn, được rồi, tất cả im miệng cho ta. Lão Vương Phi đứng đấy thủ trượng, mạnh mẽ đập mặt đất, nó nhao nhao nhao nhao, vừa thấy mặt liền rùng beng, huynh đệ các ngươi, không phải cừu nhân. Nghe nói như thế, Sở Huyên không nói gì, nhưng Sở Chiêu lại ý vị không rõ nhẹ ta một tiếng. Sở Diệu không che giấu chút nào mình mỉa mai, vừa muốn nói gì. Vinh quận vương liền đối hắn tức giận nói, ngươi cho bản vương ngậm miệng, không hỏi ngươi lời nói cũng không cần mở miệng, nói, nhìn về phía quan vương phi, trách cứ, ngươi xem một chút, đây chính là ngươi sinh hảo nhi tử, quả thực chính là cái quái nhà tinh. Quan vương phi vội vàng bồi tội, vương gia ngươi đừng nóng giận, xuống dưới sau ta sẽ thật tốt dạy bảo Diệu ca nhi. Nghe đến đó, Sở Diệu chỉ cảm thấy nhàm chán đến cực điểm, đứng người lên liền muốn rời khỏi, dừng lại. Lời nói còn không có hỏi xong ngươi đi cái gì đi. Vinh quận vương quát lớn, quan vương phi nhanh chóng đứng dậy, chạy chậm đến đi qua bắt lấy Sở Diệu, Diệu ca, phụ vương của ngươi còn có lời hỏi ngươi đâu, mau cùng mẫu phi trở về ngồi xuống, muốn dĩ vãng, Sở Diệu khẳng định là phải bị quan vương phi kéo trở về, thế nhưng là lần này, Sở Diệu nhớ tới thời Phù Hân nói lời, vương phủ đám người thái độ đối với ngươi là ngươi cho phép, Diệu ca. Quan vương phi thấy không có kéo động Sở Diệu, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Sở Diệu nhìn xem quan vương phi ngoài ý muốn thần sắc, lại nhìn một chút những người khác một bộ chắc chắn hắn sẽ trở về bộ dáng, nháy mắt nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Hắn không đành lòng mẫu phi bởi vì hắn thụ trách móc nặng nề, nhiều khi, chỉ cần mẫu phi đứng dậy, dù là hắn lại không nguyện, cũng sẽ thỏa hiệp một hai. Vương phủ đám người biết cái này, liền cầm mẫu phi đến quản thúc hắn. Mẫu phi đâu? Đoán chừng cũng biết mình đối nàng lưu ý, cho nên liền lấy hắn để lấy lòng phụ vương cùng tổ mẫu. Về phần hắn cảm thụ, tâm tình của hắn, căn bản không ai để ý. Sở Diệu cánh tay vùng vẫy một hồi, nhẹ nhõm thoát ly Quan Vương Phi lôi kéo. Thấy thế, Quan Vương Phi gấp, lần nữa giữ chặt Sở Diệu. Diệu ca, đừng có đùa tính tình, phụ vương của ngươi còn có lời hỏi ngươi đâu, ngươi trở về thật tốt ngồi. Đáng tiếc, vẫn không có kéo động Sở Diệu. Diệu ca nhi, Quan Vương Phi thanh âm đột nhiên tăng lớn, trên mặt lại là lo lắng lại là không nhanh. Sở Diệu đưa tay phủ nhẹ Quan Vương Phi tay, mẫu phi, lớn bao nhiêu lực lo liệu bao lớn sự tình, ngày sau không dùng lại ta để lấy lòng tổ mẫu cùng phụ vương bọn hắn. Nói xong, xoay người rời đi. Diệu ca nhi, Sở Diệu đạm mạc ánh mắt, đạm mạc lời nói, để Quan Vương Phi hoảng hốt đến kịch liệt, giống bắt cây cỏ cứu mạng một loại nhào về phía Sở Diệu. Sở Diệu bước chân khá lớn, Quan Vương Phi chỉ giữ chặt ống tay áo của hắn, bối rối phía dưới, lại bị mang theo lão đảo ngã xuống đất. Diệu ca, ngươi đừng đi. Nhìn xem ngã trên mặt đất vẫn không quên dắt lấy mình áo bào Quan Vương Phi, Sở Diệu lại là bất đắc dĩ lại là bất lực. Ngươi cái này ngỗ nghịch bất hiếu đồ vật, ngay cả mình thân sinh mẫu thân cũng dám như thế bất kính. Thấy Quan Vương Phi ngã xuống đất, Vinh Quận Vương giận tím mặt. Lão Vương Phi cũng gấp vừa nói, Diệu ca, còn không nhanh đỡ dậy ngươi mẫu phi. Sở Diệu nhắm lại hai mắt, nhìn xem Quan Vương Phi ba ba nhìn lấy mình, một bộ sợ mất đi hình dạng của mình. Sở Diệu hít sâu một hơi, cúi thân đem người đỡ lên. Diệu ca, có chuyện chúng ta thật tốt nói, đừng tức giận liền rời đi, tính mẫu phi cầu ngươi, ngày sau ngươi liền đổi đi. Sở Diệu không nói chuyện vịn Quan Vương Phi ngồi xuống, lại tại Quan Vương Phi lôi kéo dưới, không rên một tiếng ngồi tại nàng bên cạnh. Nhìn thấy Sở Diệu ngồi xuống, lão Vương Phi cùng Vinh Quận Vương đều bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhẹ nhàng thở ra. Quan Vương Phi thấy Sở Diệu tỉnh táo lại, lúc này nhìn về phía Vinh Quận Vương, Vương gia, ngươi không phải có lời muốn hỏi Diệu ca nhi sao? Vinh Quận Vương cân một tiếng, mở miệng hỏi, Lục Hoàng tử đến cùng là thế nào chết? Còn có, Thái tử lại là làm sao thụ thương? Sở Diệu nhìn hắn một cái này sự tình còn tại trong điều tra, không thể lộ ra. Mắt thấy Vinh Quận Vương lại muốn nổi giận, Quan Vương Phi vội vàng lôi kéo Sở Diệu, Diệu ca, đang ngồi đều là người nhà của ngươi. Với người nhà còn có cái gì không thể nói, cái này sự tình chết cái Lục Hoàng tử, Thái tử còn trọng thương, liên lụy quá lớn, phụ vương của ngươi tổ mẫu cũng là lo lắng một mình ngươi không giải quyết được, bọn hắn suy nghĩ nhiều hiểu rõ một chút, cũng là nghĩ nhìn xem có thể hay không đến giúp ngươi, cái này đều là vì tốt cho ngươi nha. Phụ vương của ngươi tổ mẫu đến cùng nhiều hơn ngươi chút kinh nghiệm, nhìn xem hiểu chi lấy động tình chi lấy lý chăm chỉ không ngừng thuyết phục mình Quan Vương Phi. Sở Diệu có chút bừng tỉnh thần lên, lần nữa nhớ tới thời Phù Hân. Nếu là thời Lục, đối với mình không muốn nói, nàng tuyệt đối sẽ không quá nhiều truy vấn. Trước lúc này, hắn cảm thấy đây là thời Lục không thèm để ý mình, nhưng lúc này giờ phút này, hắn lại phát hiện thời Lục cách làm kỳ thật cũng không có vấn đề gì, ngược lại để người rất nhẹ nhàng. Nàng giống như một mực đang dẫn đạo hắn làm mình muốn làm sự tình, mà không phải đang bị người bức bách hạ làm quyết định, không ủy khuất không chấp nhận. Không vì một người khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỏa Hiệp hy sinh, mặc dù thời Lục làm như vậy thời điểm, để hắn cảm thấy nàng có chút như gần như xa, không cách nào một mực nắm trong tay, nhưng dạng này ở chung không thể nghi ngờ lại là nhẹ nhõm tự tại. Sở Diệu trong lòng phơi cười, hắn lại tại tán thành thời Lục ý nghĩ sao? Diệu ca, ngươi nhanh cùng phụ vương của ngươi tổ mẫu thật sinh nói một chút hôm qua Thiên Hy lâu chuyện phát sinh. Sở Diệu hoàng hồn, đối mặt lại là Quan Vương Phi nuốt hết theo đuổi không bỏ, đột nhiên nói một câu chôn giấu dưới đáy lòng. Mẫu Phi, vì sao ngươi cho tới bây giờ không cùng ta đứng ở một bên qua? Ta là con của ngươi, ngươi không che chở ta thì thôi, vì sao còn muốn giúp đỡ những người khác đến bức bách ta? Tại trong lòng ngươi, ta không trọng yếu, những người khác mới là trọng yếu, đúng không? Đã bọn hắn so ta trọng yếu, ngày sau có việc, liền đi tìm bọn hắn đi. Quan Vương Phi sững sờ ngay tại chỗ, hiển nhiên không ngờ tới Sở Diệu sẽ nói với nàng ra lời như vậy, trong lúc nhất thời quên đi phản ứng. Sở Diệu đứng dậy, đạm mạc nhìn xem những người khác, giám sát ti phép tắc ai cũng không thể phá, có năng lực, mình tìm nguyên nhân đi. Nói xong, thật nhanh chân rời đi. Lần này, Quan Vương Phi không có đi kéo người, chỉ là nhìn xem Sở Diệu bóng lưng. Thật lâu chưa có trở về thần, lão Vương Phi cùng Vinh Quận Vương cùng nhau nhíu mày, chính là Sở Huyên Sở Chiêu sắc mặt cũng không được khá lắm. Sở Diệu giống như muốn triệt để thoát ly vương phủ trưởng khống. Phu nhân, chúng ta thật không đi Vinh Hân Đường sao? Không đi. Thời Phù Hân vừa mới lên không bao lâu, đang ngồi ở trước bàn trang điểm cách ăn mặc, mỗi lần Sở Diệu cùng Vương Phủ người gặp nhau, đều sẽ lên xung đột, ta ba ba đi xem bọn hắn cãi nhau. An Nhiên nhìn Thời Phù Hân thần sắc, tam gia lấy một địch nhiều, nếu như bị khi dễ làm sao bây giờ? Thời Phù Hân thần sắc nhàn nhạt, Sở Diệu là mặt người chém giết đối tượng sao? Vương Phủ người có thế khi dễ hắn, kia là hắn cho phép, trừ phi chính hắn nghĩ rõ ràng, nếu không ta nếu là tùy tiện nhúng tay, trong hội bên ngoài không phải người. Thấy Thời Phù Hân quyết tâm không muốn lẫn vào, An Nhiên liền không còn nói, ngược lại phàn nàn nói, lão Vương Phi cũng quá đáng, tất cả chủ tử đều gọi đi, duy chỉ có sót xuống phu nhân, nàng làm như vậy, để phủ lý hạ nhân cùng bên ngoài người như thế nào nhìn ngươi. Thời Phù Hân mang vòng tay tay dừng lại, nàng cũng có chút không nghĩ ra, lão Vương Phi một mặt cực lực biểu thị đối nàng chán ghét, nhưng vào phủ lâu như vậy, cũng không có chân chính đối nàng động thủ một lần. Cái này nhưng có điểm nói không thông, còn có, Vinh lão Vương gia cũng có chút cổ quái. Phu nhân, tam gia trở về, An Nhiên đánh gãy Thời Phù Hân trầm tư, vừa quay đầu liền thấy Sở Diệu sải bước đi vào phòng, lúc này cười hỏi, ăn cơm sao? Sở Diệu lắc đầu, không có. Thời Phù Hân quay đầu lại tiếp tục trang điểm, vừa vặn ta cũng không ăn, chờ ta một hội nhi, ta lập tức liền chuẩn bị cho tốt, chúng ta một khối ăn. Sở Diệu ân một tiếng, sau đó an vị ở một bên nhìn xem Thời Phù Hân bên trên trang, nhìn một chút, nguyên bản tại Vinh Hân Đường làm cho bực bội không chịu nổi tâm cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Chương 368, Thái Hậu hồi cung, khi nhìn đến Thời Phù Hân bôi miệng son thời điểm, Sở Diệu thân thể giật giật, do dự một chút. Đứng người lên đi qua, tại Thời Phù Hân ánh mắt kinh ngạc bên trong, cầm lấy miệng son nhìn lại, Thời Phù Hân cười một tiếng, thế nào, ngươi cũng muốn bôi điểm, Sở Diệu liếc nàng liếc mắt, ta cần phải cái này, Thời Phù Hân cười vui vẻ hơn, là ta nói sai, tướng công ngươi là thiên sinh lệ chất, không giống ta, là dông chi tục phấn, nhìn xem mặt mày giãn ra, giọng nói nhẹ nhàng vui vẻ Thời Phù Hân, Sở Diệu chỉ cảm thấy buông lỏng, trong lòng sinh ra một cổ xúc động. Nhịn không được chủ động bắt đầu nói lên tại Vinh Hân Đường chuyện phát sinh, tổ mẫu cùng phụ vương muốn biết hôm qua tại Thiên Hy Lâu đến cùng chuyện gì xảy ra, Thời Phù Hân rất có hứng thú, a, một tiếng, vậy ngươi nói cho bọn hắn sao, Sở Diệu nhìn xem nàng, ngươi cảm thấy ta nên nói cho bọn hắn sao, Thời Phù Hân hỏi lại, ngươi muốn nói cho bọn hắn sao, Sở Diệu, không nghĩ, Thời Phù Hân, vậy liền không nói cho bọn hắn chứ sao. Nói. Cười tủm tỉm nhìn xem hắn, dù sao quyền chủ động nắm giữ trong tay ngươi, ngươi muốn thế nào cũng có thể, đạt được muốn lấy được đáp án Sở Diệu đáy mắt lập tức trồi lên ý cười, lại sẽ quan Vương Phi vì giữ chặt hắn ngã sấp xuống sự tình nói một lần, ta có phải là làm được quá mức, ta là đi thẳng một mạch, nhưng mẫu phi khẳng định lại nhận tổ mẫu cùng phụ vương trách cứ, Thời Phù Hân không khách khí chút nào nói, kia là mẫu phi cùng lão Vương Phi, vương gia ở giữa sự tình. Mẫu phi thật muốn nhận trách phạt đó cũng là chính nàng sự tình, là nàng không có năng lực cùng lão Vương Phi, vương gia quần nhau. Sở Diệu có chút do dự, nhưng đến cùng là bởi vì ta, Thời Phù Hân nhìn xem hắn, mỗi người đều muốn gánh chịu tự mình lựa chọn hậu quả, mẫu phi lựa chọn xong việc sự tình thuận theo lão Vương Phi, phụ vương, bây giờ nàng không có để bọn hắn như ý, khi nàng bị trách cứ giống như cũng là bình thường, ngươi bây giờ muốn chính là, ngươi muốn lựa chọn cái gì? Là lựa chọn để mẫu phi dễ chịu, ngươi thỏa hiệp nhường nhịn giúp nàng chia sẻ vương phủ những người khác thêm tại trên người nàng áp lực, vẫn là cứng rắn lên tâm địa, để mẫu phi tiếp nhận nàng hẳn là tiếp nhận hết thảy. Sở Diệu nhìn xem Thời Phù Hân, ngươi thật là cái gì cũng dám nói. Lời này muốn truyền ra ngoài, Thời Lục tuyệt đối sẽ bị cài lên một đỉnh lớn bất hiếu mũ. Thời Phù Hân cười nhìn lấy hắn, đó là bởi vì ta đối mặt chính là ngươi. Mà ngươi khó được chủ động cùng ta nói lên tâm sự, ta đương nhiên muốn đem trong lòng chân thực ý nghĩ nói cho ngươi, dạng này, ngươi khả năng hiểu rõ đến chân chính ta, không phải sao, Sở Diệu trầm mặc chỉ chốc lát, ngươi vẫn luôn như vậy không thèm để ý người khác ý nghĩ sao. Bao quát cha mẹ người thân, Thời Phù Hân suy nghĩ một chút nói, chỉ cần ta rõ ràng mình muốn chính là cái gì, người khác liền không có cách nào trái phải ta, vì đạt được mục đích nha. Luôn luôn phải có điều trả giá, nếu là nửa đường thân nhân không hiểu, vậy liền nhìn ta là càng để ý thân nhân vẫn là càng để ý đạt thành mục đích, nói, nhìn xem Sở Diệu, liền giống với ngươi tại cùng vương phủ đám người ở chung bên trong, ngươi là muốn cho mẫu phi tốt qua mà hy sinh chính mình nhịn xuống hết thảy, vẫn là càng muốn thoát khỏi vương phủ khống chế, chỉ cần ngươi muốn rõ ràng ngươi muốn chính là cái gì, hết thảy vấn đề đều rất dễ giải quyết. Sở Diệu nhíu mày, chẳng lẽ liền không có vẹn toàn đôi bên biện pháp? Thời Phù Hân cười, ngươi nếu là có, dạy một chút ta, ta rửa tai lắng nghe. Sở Diệu không nói lời nào. Lúc này, Thời Phù Hân đã cách ăn mặc tốt, cười đứng dậy, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Vừa đi vừa vui vẻ nói, ngươi có thể chủ động tìm ta chia sẻ cảm thụ của ngươi, ta thật cao hứng, ngày sau tiếp tục nha. Sở Diệu nhìn nàng một cái, ta ngược lại là rất tình nguyện cùng ngươi chia sẻ, liền sợ ngươi không muốn nghe, nghe cũng sẽ không đáp lại ta, hoặc là trực tiếp gạt ta. Thời Phù Hân đi đến trước bàn cơm ngồi xuống, cười nhìn lấy Sở Diệu, ngươi nếu là muốn chia hưởng, vậy ngươi liền nói, về phần ta có thể hay không đáp lại ra sao, kia chính là ta sự tình, nếu như ta không muốn nghe ngươi chia sẻ, vậy ta sẽ trực tiếp nói cho ngươi. Tướng công, tại chúng ta ở chung bên trong, chúng ta riêng phần mình quản tốt riêng phần mình sự tình được không? Không muốn mưu toan đi phỏng đoán ý nghĩ của đối phương, bởi vì chúng ta đều không phải người khác con dung trong bụng. Tự mình đoán bừa đã dễ dàng tạo thành hiểu lầm, lại dễ dàng đã kích lòng tin của mình, có thể trực tiếp ở trước mặt hỏi, chúng ta liền trực tiếp ở trước mặt nói rõ ràng, được không? Thấy Sở Diệu lập tức liền phải mở miệng, Thời Phù Hân vội vàng nói, đừng cầm một chút xác định sự tình đến khảo nghiệm người, ví dụ như, ta là sẽ không nói cho ngươi Lục Hoàng tử hẹn ta nguyên nhân, ngươi bây giờ hỏi ta, chính là đang khảo nghiệm ta, ta muốn thật không nói. Ngươi đoán chừng lại muốn cảm thấy ta không tin ngươi, ngươi làm gì tự tìm phiền não đâu. Sở Diệu im lặng đến cực điểm, lời gì đều để ngươi nói tận, ta còn nói cái gì? Thời Phù Hân suy nghĩ một chút nói, ta muốn cùng ngươi ân ái đến đầu bạc, nhưng là ta cũng muốn làm mình, cũng không thể nhiều một cái ngươi, ta liền đem nó hắn đồ vật đều bỏ qua đi. Ngươi là ai? Trừ là trượng phu của ta, ngươi vẫn là vương phủ Diệu Tam công tử, vẫn là giám sát ti chỉ huy. Vẫn là hoàng thượng nể trọng quyền thần, còn có rất nhiều cái khác thân phận, ngươi lại bởi vì là trượng phu của ta, liền đem nó hắn đều bỏ qua sao? Sở Diệu không muốn nói chuyện, bưng lên bát bắt đầu cắm đầu ăn cơm. Là hắn biết, hắn nói là chẳng qua thời lục, không chỉ có nói không lại, cuối cùng sẽ còn cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Được rồi, cứ như vậy qua đi. Vinh trong phủ thân vương chỉ là bộc phát một chút mâu thuẫn nhỏ, mà ngoại giới, bởi vì lục hoàng tử chết. Thái tử chân gãy, thì là nhấc lên như cuồng phong nhiệt nghị. Càn Thanh cung, Sở Diệu đem điều tra đến tin tức toàn bộ nộp cho hoàng thượng. Hoàng thượng trầm mặt, cẩn thận nhìn xem Sở Diệu bên trên sổ gấp. Thập đại hoàng thương một trong Viên gia một đêm bị diệt môn. Viên gia là lục hoàng tử người, cái hoàng thượng này là biết đến, liền Viên gia là Sở Thanh Hoa người, hoàng thượng cũng là biết đến. Hiện tại, Viên gia bị diệt, lục hoàng tử cũng chết. Hoàng thượng ngoan lệ nhìn xem Sở Diệu. Ai làm, hắn dòng dõi nhiều, đối chư hoàng tử cũng liền chẳng phải coi trọng, nhưng là đây cũng không có nghĩa là người khác có thể giết hắn nhi tử. Sở Diệu không người trả lời, Nam Hải rùa biến giúp nhị đương gia dẫn người diệt Viên gia, cùng lục hoàng tử một khối té lầu người chính là rùa biến giúp nhị đương gia. Ngay tại trước đó không lâu, rùa biến giúp người còn cướp đi Viên gia hơn 10 chiếc hàng hóa. Hoàng thượng giận quá thành cười, tốt, trẫm kinh thành. Liền hải tặc đều có thể công khai tùy ý xuất nhập giết người. Càn Thanh cung bên trong một trận trầm mặc, qua nửa ngày, hoàng thượng lại hỏi, nhưng tra ra rùa biến giúp người sau lưng rồi, Sở Diệu. Rùa biến giúp giống như cùng Minh Quốc công phủ có quan hệ, nhưng thần không có chứng cứ. Nghe vậy, hoàng thượng trong mắt lập tức hiện ra ngoan lệ tia sáng, chẳng qua hắn không có lại tiếp tục hỏi thăm rùa biến giúp cùng Minh Quốc công phủ sự tình, mà là hỏi, thái tử đâu? Thái tử vì sao ngã sấp xuống nhưng điều tra rõ rồi. Sở Diệu, căn cứ người chung quanh khẩu cung, cùng tình huống hiện trường đến xem, thái tử ngã sấp xuống đúng là ngoài ý muốn cử chỉ. Hoàng thượng hít mắt, thế nhưng là thái tử cùng tam hoàng tử, ngũ hoàng tử đều nói, thái tử là bị người đẩy xuống. Sở Diệu, thái tử nhưng có nói là ai đẩy hắn? Dù là không có cụ thể người, nói ra là từ cái hướng kia đẩy, ta cũng tốt bắt người. Hoàng thượng không nói lời nào, không phải là không muốn nói, mà là thái tử cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Kinh thành các nơi theo dõi, ngày sau lại nghiêm hai phần, ngày sau phàm là có người giang hồ xuất nhập kinh thành, giám sát ti nếu không thể sớm giám sát lên, trẫm liền lấy ngươi là hỏi. Sở Diệu tranh thủ thời gian đáp ứng, thần tuân chỉ. Được rồi, ngươi lui ra đi. Chờ Sở Diệu ra Càn Thanh cung, hoàng thượng liền ho nhẹ một tiếng. Sau một khắc, toàn thân áo đen điện lưỡng nghi dương điện chủ liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong đại điện. Hoàng thượng, Tuyệt Điên tông sư có thế cách không giết người sao? Dương điện chủ biến sắc, có thể là có thế, cần phải không có chút nào kinh động người bên ngoài, rất khó khăn. Hoàng thượng, Thiên Hy lâu ngươi cũng đi nhìn qua, nhưng có phát hiện động thủ vết tích? Dương điện chủ lắc đầu, không có. Dừng một chút, thái tử ngã sấp xuống. Có lẽ chính là ngoài ý muốn. Hoàng thượng rõ ràng Dương điện chủ thực lực, đã hắn đều nói như vậy, kia đại khái suất có thể là thái tử đang nói láo. Lão Lục chết tại Thiên Hy lâu, thái tử cùng lão Tam, lão Ngũ vừa vặn cũng tại, nơi này đầu nói không chừng liền có bọn hắn tính toán. Lão Lục ngày đó đi Thiên Hy lâu thật là hẹn Sở Diệu phu nhân. Dương điện chủ gật đầu, đem điều tra đến hết thảy một năm một mười nói ra, Lục hoàng tử là nửa đường ngăn lại thời thị xe ngựa, hai người không biết nói cái gì, thời thị liền đi theo Lục hoàng tử cùng nhau đi Thiên Hy lâu. Chỉ là nhanh đến Thiên Hy lâu lúc, thời thị đột nhiên thân thể không thoải mái, đi lân cận tửu lâu thay quần áo, Lục hoàng tử té lầu thời điếm, thời thị một mực đang tú lâu bên trong không có ra tới. Tại Lục hoàng tử quyết định phòng lưu lại có Thôi Tình thành phần khói độc. Nghe được những cái này, hoàng thượng đột nhiên nổi giận, lão Lục cái này thằng ngu không chịu nổi, đều không cần hỏi, Lục hoàng tử để thời thị đi Thiên Hy lâu, nhất định là vì trả thù Sở Diệu. Nguyên bản đối thời Phù Hân có chút lòng nghi ngờ hoàng thượng, biết cái này về sau, cũng liền tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Hoàng thượng lúc này có chút hối hận chọn Lục hoàng tử tới đối phó Minh Quốc công phủ, Đông Phương Vân Dung mấy câu liền kích thích phải hắn, giận mà giết vợ. Hiện tại hắn đỉnh lấy triều thần ánh mắt khác thường, thúc đẩy lão Lục tái giá Minh Quốc công phủ cô nương, hắn ngược lại tốt, chạy tới trêu chọc Sở Diệu, thật sự là chính sự không làm nhàn sự có thừa. Hoàng thượng nện mấy cái chén, phát tiết một chút lửa giận, sau đó đối Dương điện chủ nói, nhìn chằm chằm Minh Quốc công phủ cùng rùa biến giúp, trẫm muốn bọn hắn lui tới chứng cớ xác thực. Dương điện chủ đáp ứng về sau, liền lui xuống. Hắn vừa đi, âm điện chủ Lưu Công Công liền tiến đại điện. Hoàng thượng, Thái hậu phái người đưa tới thư nhà. Hoàng thượng lập tức cười nhạo lên tiếng, mẫu hậu tin tức linh thông nha, nhanh như vậy liền biết thái tử xảy ra chuyện. Đều không cần nhìn tin hắn cũng có thể đoán được Thái hậu viết cái này phong thư nhà là vì hồi cung. Thái tử thụ thương, đây là đại sự, lần này, là không có cách nào ngăn cản Thái hậu hồi cung. Cùng lúc đó, Minh Quốc công phủ cũng đang tiến hành một trận nghiêm túc gia đình hội nghị. Trường Phong mang vào kinh người đều xử lý tốt rồi. Minh Quốc công mặt không biểu tình ngồi tại chủ vị, thần sắc mô hình biến. Đông Phương Trường Khanh tròng mắt nói, xử lý sạch sẽ, chỉ cần phía nam bên kia không chủ động bại lộ, cho dù có người hoài nghi chúng ta nhà cùng rùa biến giúp có dính dấp, nhưng cũng không bỏ ra nổi chứng cớ. Minh Quốc công nổi nóng nói, những năm này, Nam Hải bên kia cùng chúng ta chủ gia càng ngày càng xa lạ, lần này liền sớm thông báo đều không có, liền chạy đến kinh thành, bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Đông Phương Trường Khanh nhìn xem Minh Quốc Công, phụ thân, Nam Hải bên kia bây giờ không lớn nghe chúng ta hiệu lệnh, chúng ta phải chuẩn bị sớm mới là. Dừng một chút, khắp kinh thành người đều biết đoạn thời gian trước nhà chúng ta cùng Lục hoàng tử huyên náo có chút cương, bây giờ Lục hoàng tử chết rồi, khẳng định sẽ có người liên tưởng đến chúng ta, mà lại ta cảm thấy Sở Diệu đã phát hiện thứ gì. Trường Phong thi thể còn tại giám sát ti, nếu là Sở Diệu tìm tới Trường Phong là người nhà họ Đông Phương chứng cứ. Hoàng thượng bên kia, sợ là thật sẽ vạch mặt đối nhà chúng ta động thủ. Minh Quốc Công đối với cái này cũng rất đau đầu, trầm mặt một hồi nhi, đột nhiên hỏi, thái tử chân thật bị thương như vậy trọng. Đông Phương Trường Khanh ngưng trọng gật đầu, rất nặng, hoàng hậu đã cầu hoàng thượng, mời triển thần y xuống núi đến cho thái tử trị liệu. Minh Quốc Công nhíu mày, triển thần y là kia thời gia nữ sư huynh, vạn nhất. Đông Phương Trường Khanh liền vội vàng lắc đầu, bọn hắn không dám. Nhiều như vậy thái y nhìn xem đâu, cho dù triển thần y y thuật cao siêu một chút, nhưng cũng không tới có thể lừa dối tình trạng. Tại nhi tử xem ra, thái tử cùng thời gia nữ cũng không có đến ngươi chết ta sống tình trạng. Minh Quốc Công không có lạc quan như vậy, thời gia nữ là đại hoàng tử sư phụ, lại cùng thái tử có oán, chắc chắn sẽ không nguyện ý nhìn thấy thái tử đăng cơ. Đông Phương Trường Khanh, phụ thân, hiện tại thời gia nữ bên kia cũng không khẩn cấp, việc cấp bách. Chúng ta nên thật sinh ngẫm lại muốn thế nào cùng Dài Hồng ca nói Trường Phong sự tình, Trường Phong dù sao cũng là ở kinh thành ra sự tình. Minh Quốc Công nghĩ nghĩ, biến mất ngươi giết Trường Phong sự tình, cái khác ăn ngay nói thật, Đông Phương Dài Hồng nếu là đem Trường Phong chết quy tội đến trên đầu chúng ta, vậy hắn tại phía Nam gia chủ vị trí xem như bạch ngồi. Đông Phương Trường Khanh, tốt, nhi tử lập tức đi truyền tin. Đi ra ngoài trước đó, Đông Phương Trường Khanh đột nhiên trú đường dành cho người đi bộ, đúng, phụ thân, ta cảm thấy Trường Phong lần này vào kinh điều tra sự tình, chúng ta nên để ý một chút, nhi tử cảm thấy nơi này đầu có lớn liên lụy, lục hoàng tử chết rồi, làm hung thủ rùa biến giúp tự nhiên bị truy nã, hoàng thượng trực tiếp cho Nam Hải thủy quân hạ chỉ, để bọn hắn toàn lực tiến đánh rùa biến giúp, Nam Hải quá xa, bên kia tin tức thời Phù Hân cũng chỉ có thể chờ lấy Hương sư gia gửi thư. Trong thời gian này, bởi vì thái tử thụ thương, Triển Thần Y bị hoàng thượng gọi trở về cung trong, thời Phù Hân không nghĩ Triển bằng một người lưu tại Hành Sơn bên trên, liền cùng Sở Diệu nói một tiếng, chuẩn bị đi bồi Triển bằng ở một thời gian ngắn. Kinh thành bây giờ chính là thời buổi rối loạn, Sở Diệu cũng không nghĩ thời Phù Hân lưu tại phủ lý, miễn cho bị người khác tính toán, thêm nữa việc khác nhiều, hồi phủ số lần lại trở nên bớt đi, liền tự mình đem người đưa lên Hành Sơn. Ở trên núi ở hơn một tháng, chờ thời Phù Hân xuống núi hồi phủ, Thái Hậu đã hồi cung hơn nửa tháng. Phu nhân, trong cung người tới, thời Phù Hân hồi phủ cùng ngày, nàng chưa kịp nghỉ ngơi tốt, An Nhiên liền vội vàng bận bịu chạy vào, tới tìm ta. An Nhiên gật đầu, từng, Thái Hậu muốn gặp ngươi. Thời Phù Hân thấy An Nhiên có chút muốn nói lại thôi, nhíu mày, thế nào, còn có chuyện khác. An Nhiên, Thái Hậu còn triệu kiến biểu cô nương. Tại chúng ta không có hồi phủ trước, kỳ thật biểu cô nương đã đi theo lão Vương Phi cùng Vương Phi gặp qua Thái Hậu hai lần, chương 369, triệu kiến, một lần phủ, Thái Hậu liền lập tức tìm tới cửa, còn liên lụy đến Quan Tú Nghiên, thời Phù Hân tâm tình rất là không tốt, ngay tại nàng thay quần áo trong lúc đó, Sở Diệu trở về, làm sao nhíu lại cái lông mày, thời Phù Hân thấy Sở Diệu lông mày nhíu chặt tiến đến, đi lên trước, đưa tay đem nó lông mày vuốt lên. Ngày sau đừng nhíu lông mày, cùng cái tiểu lão đầu, không có chút nào anh tuấn. Sở Diệu nắm chặt thời Phù Hân tay, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem nàng, thái tử xương bánh chè vỡ nát, Triển Thần Y cũng vô pháp trị liệu, Thái Hậu rất tức giận. Thái Hậu không tốt trách cứ Triển Thần Y, đưa ngươi gọi tiến cung, sợ là muốn giận lây sang ngươi. Thời Phù Hân nhìn xem mình bị nắm chặt tay, ta biết, Thái Hậu đây là quả hồng nhặt mềm bóp. Sở Diệu lắc đầu, không chỉ như thế. Trước đó ngươi chống đối hoàng hậu cự tuyệt thái tử sự tình, thái hậu cũng rất nổi nóng, nàng khẳng định sẽ nhờ vào đó giáo huấn ngươi. Thời Phù Hân nhíu mày, thái hậu chẳng lẽ còn có thế vô duyên vô cớ thể phạt ta hay sao? Thấy Sở Diệu sắc mặt nghiêm túc ngầm thừa nhận, thời Phù Hân rút tay mình về nhíu mày trầm ngâm. Sở Diệu nhìn xem nàng, có thế áp chế thái hậu, chỉ có thái hoàng thái hậu, ngươi nhanh để người đi An Quốc công phủ thông báo ngươi tam tỷ một tiếng. Mời nàng ra mặt cầu Thái Hoàng Thái Hậu giúp ngươi, thời Phù Hân đối với cái này không phải rất tích cực, Thái Hoàng Thái Hậu tuổi tác đã cao, đã sớm không quản sự, nàng vì cho Tiêu gia lưu lại ban cho, chưa hẳn nguyện ý cùng Thái Hậu đối địch, lại nói, coi như Thái Hoàng Thái Hậu giúp ta lần này, chẳng lẽ ngày sau Thái Hậu tìm ta phiền phức, nàng còn có thể ra mặt giúp ta hai lần ba lần hay sao, vẫn là phải nghĩ biện pháp từ nguồn cội giải quyết vấn đề mới được. Phải nghĩ cách giải quyết triệt để Thái Hậu. Sở Diệu nghe được mí mắt cuồng loạn, ngươi cũng không nên làm loạn. Thời Phù Hân phát hiện Sở Diệu một chút trở nên rất khẩn trương lên, rất là không hiểu, ngươi đây là làm sao rồi? Sở Diệu ở trong lòng liếc mắt, hắn làm sao rồi? Hắn có thể nói hắn là bị hù dọa sao? Vừa nghĩ tới thời Lục có thể đồng thời giết chết hai cái tuyệt biên tông sư siêu cường chiến lực, hắn thật sợ hãi nàng một cái nhịn không được đem Thái Hậu giết chết, có ít người không thể tùy tiện loạn động. Ví dụ như, ngươi chân trước đi gặp Thái Hậu, chân sau liền truyền ra Thái Hậu xảy ra chuyện, người ngoài khẳng định sẽ đem ngươi cùng Thái Hậu xảy ra chuyện liên hệ với nhau. Thời Phù Hân thấy Sở Diệu nói là cái này, cười, tướng công, ta phát hiện, ngươi đối ta rất là xem trọng nha, thế mà lại cảm thấy ta dám ở trong hoàng cung động thủ. Sở Diệu không muốn nói chuyện, nếu là không biết thời Lục là ánh trăng sáng, hắn khẳng định là sẽ không như thế nghĩ. Nhưng hắn là thấy tận mắt ánh trăng sáng độc xông Bắc Yến hoàng cung, còn cưỡng ép uy hiếp Bắc Yến vương không được nhúc nhích dịp mặt tràn cảnh. Thời Phù Hân trấn an nói, ngươi yên tâm đi, ta không phải là người không có đầu óc, mới sẽ không tại hoàng cung động thủ đâu. Nói đến đây, thời Phù Hân nghiêm túc nhìn xem Sở Diệu, tướng công, ta ta phát hiện ngươi đối ta có nghiêm trọng hiểu lầm, ta cho tới bây giờ đều không phải cái thích chém chém giết giết người, ngươi biết ta lâu như vậy, nhưng từng gặp ta động thủ một lần, nói, nhẹ gật đầu. Đầu ta từ trước đến nay là dựa vào đầu óc giải quyết vấn đề, ngươi bây giờ biết đi, ngươi vừa mới lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Sở Diệu nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Thời Phù Hân, không nói lời nào. Đúng lúc này, Quan Vương Phi bên người ma ma tới thúc giục, Tam Phu Nhân, Thái Hậu bên người cung nhân vẫn chờ đâu, Vương Phi để ngươi thu thập nhanh một chút. Thời Phù Hân cân một tiếng, nhìn về phía Sở Diệu, Thái Hậu khó xử chuyện của ta ta sẽ nhìn xem làm, chỉ là, Thái Hậu luôn triệu kiến quan biểu muội, ngươi cũng đã biết là ý gì. Sở Diệu ánh mắt lập tức né tránh ra thân thể còn bên cạnh đến một bên, một bộ không dám nhìn thẳng Thời Phù Hân bộ dáng. Thời Phù Hân lúc này hừ cười một tiếng, Thái Hậu loại này thượng vị giả thật sự là đủ chán ghét, vì hiển lộ rõ ràng quyền uy của các nàng, động một chút lại thông qua điều khiển những nữ nhân khác người sinh ra uy hiếp người khác, nàng sợ là quên, mình cũng là nữ nhân đi. Nói, đi đến Sở Diệu trước mặt, nhìn thẳng hắn, ngươi là có ý gì? Sở Diệu vội vàng nói, ta tự nhiên là không nguyện ý, nhưng là mẫu phi bên kia. Thời Phù Hân ghét bỏ nhìn xem hắn, Thái Hậu ngươi không giải quyết được cũng coi như, làm sao liền mẫu phi ngươi cũng không giải quyết được. Trước kia ta cảm thấy ngươi rất lợi hại, bây giờ càng ngày càng phát hiện, ngươi chính là cái hổ giấy. Sở Diệu vừa định giải thích vài câu, lại nghe Thời Phù Hân hỏi, ngươi đối quan biểu muội là tâm tư gì? Ta có thế có tâm tư gì? Ta đương nhiên là không có tâm tư. Sở Diệu nhanh chóng cho thấy thái độ của mình, đón lấy, lại có chút muốn nói lại thôi, quan biểu muội là cái người đáng thương, trước kia ta tại vương phủ gặp xa lánh, nàng giúp ta rất nhiều, ta thực tình hy vọng nàng có thế có cái tốt kết cục. Kỳ thật, hai năm này ta một mực đang âm thầm giúp nàng nhìn nhau người thích hợp nhà, chỉ là nói cho mẫu phi về sau, mẫu phi mỗi lần đều có rất nhiều ngăn cản, ta cũng không tốt trực tiếp nhúng tay quan biểu muội hôn sự, sự tình liền kéo tới hiện tại. Thời Phù Hân, ngươi biết ngươi vì sao là vương phủ chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất sao? Sở Diệu ngẩn người. Thời Phù Hân yếu ớt nói, vương phủ lý những người khác có biện pháp quản thúc mẫu phi, chỉ có ngươi không thể. Mẫu phi làm phụ vương chính thê, gả vào vương phủ nhiều năm như vậy, chưa hề chạm qua trưởng nhà quyền lực, có thể thấy được nàng sống được rất thất bại. Ngươi liền khắp nơi bị cản tay mẫu phi đều không cách nào tự cầm xuống, ngươi không phải vương phủ lý yếu nhất người, ai là? Vương phủ những người khác quản thúc mẫu phi quản thúc ngươi. Ngươi tuy là vương phủ bên ngoài người có quyền thế nhất, nhưng vương phủ người vẫn là có thế cưỡi tại ngươi trên cổ. Đây chính là ngươi những năm này vì sao trôi qua như vậy không như ý nguyên nhân. Sở Diệu cắm đầu không nói. Thời Phù Hân nhìn xem hắn, nếu là Thái Hậu thật muốn đem quan biểu muội nói cho ngươi, làm sao bây giờ? Sở Diệu có chút bực bội trong phòng đi tới đi lui, từ khi Thái Hậu triệu kiến qua biểu muội về sau, ta liền mơ hồ đoán được Thái Hậu ý tứ, những ngày này ta một mực đang tìm kiếm phẩm hạnh không sai quan lại tử đệ, trong tay của ta ngược lại là có hai cá nhân tuyển thích hợp, nhưng đây chỉ là ta ý nghĩ, còn không biết biểu muội là thế nào nghĩ. Lúc đầu ta đã dự định tốt, liền hai ngày này thu xếp biểu muội cùng bọn hắn gặp mặt, thật không nghĩ đến Thái Hậu cư nhiên như thế nóng nảy triệu kiến các ngươi. Sở Diệu nhìn xem Thời Phù Hân, Thái Hậu lần này thấy các ngươi, đoán chừng là vì thái tử chân tổn thương sự tình, hẳn là sẽ không nhắc tới cùng biểu muội sự tình. Chỉ cần lần này không có sách, chờ các ngươi xuất cung, chúng ta liền lập tức ra tay thu xếp biểu muội đi. Nhìn nhau hai người kia, ngươi nói thế nào? Thời Phù Hân nghe xong, nhẹ gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể dạng này. Nên nói đã nói, Thời Phù Hân liền mang theo An Nhiên cùng Tiểu Phương đi chính viện. Đi hướng chính viện trên nửa đường, Thời Phù Hân nhìn thấy cố ý tới chắn nàng quan Tú Nghiên. Tú Nghiên gặp qua chị dâu, quan biểu muội thế nhưng là có việc. Quan Tú Nghiên nhìn xem Thời Phù Hân, có chút muốn nói lại thôi. Thời Phù Hân chỉ thấy nàng, không có mở miệng hỏi thăm. Quan Tú Nghiên chờ một hồi nhi, thấy Thời Phù Hân không có mở miệng, chỉ có thể chủ động nói, chị dâu không có ở đây khoảng thời gian này, Thái Hậu triệu kiến qua ta hai lần, Thái Hậu ý tứ rất rõ ràng, muốn để ta cho biểu ca làm thiếp. Thời Phù Hân nhìn xem nàng, vậy ngươi nghĩ sao? Ngươi muốn cho người làm thiếp sao? Quan Tú Nghiên ngẩn người, tại nàng trong dự đoán, nàng coi là chị dâu sẽ nổi giận, sẽ cảm thấy Thái Hậu đưa tay quá dài, sẽ giận chó đánh mèo, nàng sẽ trách cứ nàng, hoàn toàn không ngờ tới chị dâu trước hết nhất hỏi thế mà là nàng có nguyện ý hay không. Quan Tú Nghiên nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, che giấu đáy mắt phức tạp, cười khổ nói, ta có nguyện ý hay không có trọng yếu không? Sau khi cha mẹ mất, ta chính là một cái ăn nhờ ở đậu bé gái mồ côi, là cái triệt để thân bất do kỷ, không tự làm chủ bản thân được, người. Thời Phù Hân không phải rất thích Quan Tú Nghiên hối hận ngữ khí, nhíu mày một hồi, chỉ cần không chết, tất cả mọi người cơ hội quyết định vận mệnh của mình, liền nhìn ngươi có dũng khí hay không, thông suốt không thông suốt được ra ngoài. Thái hậu là rất tôn quý, nhưng ngươi nếu không muốn, luôn luôn có thể nghĩ đến biện pháp từ chối. Quan Tú Nghiên nhìn xem Thời Phù Hân, chị dâu là son phấn đẩy bên trong anh hùng, nhưng ta nhưng không có chị dâu năng lực, ta cái gì đều làm không được, liền ăn mặc chi phí dựa vào đều là cô mẫu chiếu cố. Thời Phù Hân không nghĩ ở đây cùng Quan Tú Nghiên làm với nhau nói nàng bi thảm thân thế, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình nói ra, chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể làm rất nhiều chuyện, ví dụ như, ngươi có thể xin giúp đỡ, ngươi là mẫu phi nuôi lớn, mẫu phi đối ngươi khẳng định là có tình cảm, chính là tướng công, cũng có đưa ngươi xem như thân sinh muội muội đối đãi, mặc kệ là mẫu phi, vẫn là tướng công, ta muốn bọn hắn đều là rất nguyện ý trợ giúp ngươi. Nghe vậy, Quan Tú Nghiên ánh mắt lóe lên một cái, lập tức sắc mặt biến sắc tối nghĩa lên, ta nơi nào còn có thế lại cho cô mẫu cùng biểu ca thêm phiền phức. Nghe Quan Tú Nghiên hàm hồ lời nói, Thời Phù Hân nhìn thật sâu nàng một hội nhi, không có lập tức đem Sở Diệu đã giúp hắn xem trọng thí sinh thích hợp sự tình nói ra, mà là hỏi, cho nên, ngươi đến cùng muốn cùng ta nói cái gì? Quan Tú Nghiên tròng mắt nói, Thái hậu lần này triệu kiến chị dâu, đoán chừng sẽ xách cái này sự tình, ta tới đây là muốn nói cho chị dâu, tuyệt đối không được cùng Thái hậu nổi tranh chấp. Thời Phù Hân nhìn xem tránh đi ánh mắt của mình Quan Tú Nghiên, chậm rãi câu lên khóe miệng, không nói đến Thái hậu triệu kiến ta sẽ nói thứ gì cũng chưa biết, cho dù Thái hậu có ý nghĩ gì yêu cầu, ta muốn thế nào ứng đối đáp lại, giống như cùng quan biểu muội ngươi cũng không sao chứ. Quan Tú Nghiên vội vàng nói, chị dâu, ta thật là vì mọi người tốt, ngươi đã đắc tội hoàng hậu cùng thái tử, nếu là lại đắc tội thái hậu, mặc kệ là đối ngươi, vẫn là đối biểu ca, lại hoặc là đối vương phủ, đều không phải chuyện gì tốt. Lời này nghe được Thời Phù Hân triệt để phiền Quan Tú Nghiên, ta cảm ơn ngươi vì ta tốt, nhưng ta tự hỏi không có vì ngươi làm qua cái gì, cho nên, xin đem ngươi tốt thu hồi đi, ta không chịu nổi. Quan Tú Nghiên cảm thấy được Thời Phù Hân thái độ biến hóa, chị dâu, mặc kệ ngươi tin hay không, ta đều không nghĩ tới muốn cùng ngươi tranh biểu ca, ta thụ cô mẫu dưỡng dục một trận, ta là thật hy vọng có thể vì nàng cùng biểu ca chia sẻ một chút, ta biết chị dâu là lợi hại người. Thế nhưng là thái tử, vi gia lại thế lớn, biểu ca cô đơn một người muốn ứng đối nhiều như vậy ám tiễn trọng thương, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là muốn thiếu vì hắn thêm phiền phức. Thời Phù Hân trực tiếp cười ra tiếng, ngươi đều nói, kia là ngươi cảm thấy, biểu cô nương. Thời Phù Hân bỗng nhiên tăng lớn thanh âm, ta cũng nói cho ngươi nói ta cảm thấy đi, ta cảm thấy, mỗi người quản tốt mình sự tình là được, đừng luôn luôn nhọc lòng người khác sự tình. Không nói đến ngươi có hay không năng lực nhọc lòng người khác sự tình, liền nói ngươi suốt ngày suy nghĩ người khác, bày ra một bộ vì người khác cốt bộ dáng, trừ bản thân cảm động một chút, không chỉ có giải quyết không được bất luận cái gì thực tế vấn đề, nói không chừng sẽ còn đem tình huống phức tạp hóa. Ta nói một lời chân thật a, bộ dáng này, kỳ thật rất khó khăn nhìn. Quan Tú Nghiên vẻ mặt cứng lại, tiếp lấy trên mặt hiện ra xấu hổ giận dữ chi sắc, chị dâu là cảm thấy ta có ý khác rồi. Thời Phù Hân lắc đầu, ta là sợ ngươi căn bản không biết mình có ý khác. Cười nhẹ một tiếng, nhìn một cái ngươi bây giờ, cỡ nào lẽ thẳng khí hùng nghĩa chính ngôn từ nha, ngươi không biết, ngươi đã vì người khác mang đến bối rối sao? Quan Tú Nghiên khó có thể tin lắc đầu, ta không có. Thời Phù Hân mặt một chút, đột nhiên hỏi, quan biểu muội, ngươi biết tướng công trước kia vì sao một mực chậm chạp được không thân sao? Quan Tú Nghiên khốn hoặc nhìn Thời Phù Hân. Không rõ nàng vì sao đột nhiên hỏi cái này, Thời Phù Hân cười nhạt nói, dứt bỏ tướng công nhân tố, trong đó có một nguyên nhân là, tướng công bên người có cái cùng nhau lớn lên biểu muội, chỉ một điểm này, liền để rất thật cốt người ta cô nương nhượng bộ lui binh. Quan Tú Nghiên sắc mặt biến, chị dâu lời này là có ý gì? Thời Phù Hân thần sắc đạm mạc mấy phần, ý của ta là, quan biểu muội ngươi qua giới, ngươi có lẽ là không có gì ý đồ xấu, nhưng ngươi làm sự tình. Lại cho người ta mang đến ảnh hưởng không tốt. Quan Tú Nghiên sắc mặt có chút biến ảo chập chờn, chị dâu, ta là thật rất muốn cùng ngươi thật tốt chung đụng. Lời này có chút ý vị không rõ, Thời Phù Hân cười nói, ta ta cũng là nghĩ như vậy, mà lại cũng là làm như vậy, về phần quan biểu muội ngươi, ta hôm nay nghe được ngươi ý nghĩ, liền nhìn ngươi về sau sẽ làm thế nào, ta là cái giảng cứu người, để ý là một người làm cái gì, không phải nàng nói cái gì. Quan Tú Nghiên không nói lời nào, Thời Phù Hân không nghĩ lại cùng nàng nhiều lời cái khác, nói thẳng, trước khi ra cửa, tướng công cố ý từ giám sát ti trở về dặn dò vài câu, hắn nói cho ta, hắn đã giúp ngươi nhìn nhau tốt hai cái thích hợp quan lại tử đệ, chờ chúng ta từ Thái Hậu trong cung sau khi ra ngoài, liền thu xếp ngươi nhìn nhau, chỉ cần ngươi đã đính hôn, Thái Hậu còn có thể buộc ngươi cho người ta làm tiểu hay sao? Quan Tú Nghiên ngơ ngẩn, biểu ca hắn thật trong bóng tối giúp ta nhìn nhau, Thời Phù Hân cười nói, tướng công không phải cái tiết vu nói láo người. Đúng lúc này, Quan Vương Phi trong viện người lần nữa tìm tới, Thời Phù Hân nhìn thoáng qua cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì Quan Tú Nghiên, trước một bước đi chính viện, nhìn xem Thời Phù Hân tiến chính viện, Quan Tú Nghiên không có lập tức đi theo vào, mà là nhíu mày đứng ở ngoài viện, thần sắc có chút dãy dụa cùng mờ mịt, Tuệ Nhi lo lắng nhìn xem nàng, cô nương, ngươi không sao chứ? Quan Tú Nghiên cười khổ nói, biểu ca lại âm thầm giúp ta nhìn nhau ứng cử viên, trong lòng của hắn là một chút cũng không có ta nha. Tuệ Nhi giật giật bờ môi, muốn nói, tam gia trong lòng là có cô nương, chỉ là không phải giống như cô nương nghĩ kia một loại. Cô nương, đã tam gia đối ngươi đã có thu xếp, chúng ta cũng không cần lại lo lắng Thái Hậu bên kia. Dù sao hôm nay Thái Hậu triệu kiến, có tam phu nhân đè vào đằng trước đâu, trái phải quan hệ với ngươi không lớn. Quan Tú Nghiên không nói gì, một bên, nàng cũng là có tôn nghiêm của mình, không muốn làm thiếp, một bên nàng lại có chút không bỏ xuống được Sở Diệu. Hai cổ ý nghĩ quấn quýt lấy nhau, để nàng lo lắng không thôi. Cô nương, Vương Phi cùng tam phu nhân ra tới. Lão Vương Phi là cùng Thái Hoàng Thái Hậu một đời, lần này Thái Hậu liền không có gọi Lão Vương Phi, liền Quan Vương Phi mang theo Thời Phù Hân cùng Quan Tú Nghiên tiến cung. Chương 370, tiểu thiếp, lần này tiến cung, Thời Phù Hân đã làm tốt bị khó xử chuẩn bị tâm lý, cũng không có từng nghĩ tại cửa cung đụng phải nhà mình tam tỷ Thời Phù Âm. Thời Phù Âm cười hướng Quan Vương Phi thấy lễ, lại cùng Quan Tú Nghiên chào hỏi, sau đó mới lôi kéo Thời Phù Hân nói, Phúc ca, Lộc ca nhi tại Thọ Khang cung chơi, hai ngày trước hai anh em cái có chút không thoải mái, Thái Hoàng Thái Hậu biết ngươi muốn vào cung, liền nghĩ cho ngươi đi qua cho kia hai gia tiểu tử nhìn xem thân thể, Thời Phù Hân nhà mình tỷ tỷ là cố ý tới giải vây cho nàng, cười đáp ứng, tỷ, ta trước tiên cần phải cùng mẫu phi các nàng cùng nhau đi bái kiến Thái Hậu. Thời Phù Âm cười tiếp lời, ta cũng đã lâu không cho Thái Hậu thỉnh an, nên đi qua đập cái đầu, chúng ta một khối đi. Thái Hậu trong cung cung nhân thấy Thời Phù Âm đánh lấy Thái Hoàng Thái Hậu cờ hiệu, cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể đem bốn người một khối lĩnh đi từ Ninh Cung. Rất nhanh, từ Ninh Cung đến, Thái Hậu xuất cung cầu phúc hơn 3 năm, từ Ninh Cung một mực trống không, bây giờ Thái Hậu mới trở về không bao lâu, từ Ninh Cung lại thành hậu cung náo nhiệt nhất cung điện. Thời Phù Hân bốn người vừa tới cửa cung, liền có một cái tướng mạo nghiêm khắc lão ma ma đi ra, ánh mắt bất thiện nhìn xem Thời Phù Hân. Thấy thế, Thời Phù Hân hơi kinh ngạc, có chút không ngờ tới Thái Hậu lại cường ngạnh như vậy, mặt cũng còn không gặp, một câu đều không nói, cái này muốn thu thập nàng. Thời Phù Âm trong lòng cũng lột bột một chút, đoạt tại lão ma ma mở miệng trước đó nói, Thái Hoàng Thái Hậu hai ngày này còn lẩm bẩm Thái Hậu đâu, nói muốn tìm Thái Hậu trò chuyện đâu. Chờ hội nhi về Thọ Khang cung, ta nhưng phải thật tốt hướng Thái Hoàng Thái Hậu nói một chút Thái Hậu khí sắc. Lão ma ma nhìn một chút Thời Phù Âm, thần sắc có chút thu liễm, nhưng vẫn là hướng phía Thời Phù Hân nghiêm nghị nói, Thái Hậu khẩu dụ, Vinh Phủ Thân Vương Sở Diệu vợ thời thị, không tuân thủ phụ đạo, trêu hoa ghẹo nguyệt, đặc biệt phạt tại Từ Ninh cung cổng quỳ đủ một canh giờ, răng đe. Lời này mới ra, chính là Quan Vương Phi cũng cau mày lên, Thời Phù Hân ánh mắt lạnh xuống. Nhìn xem lão ma ma, những cái này tội danh, thần phụ không nhận, thần phụ muốn gặp mặt Thái Hậu tự biện. Lão ma ma lập tức gầm thét lên tiếng, làm càn, ngươi dám bất tuân Thái Hậu ý chỉ. Thời Phù Hân nhìn thẳng lão ma ma, trên triều đình quân không rõ, thần tử cũng có tự khởi tố cơ hội, thần phụ nghĩ, hoàng thượng đều như thế, hậu cung cũng hẳn là như vậy. Thái Hậu nàng lão nhân gia lâu không hồi cung, sợ là đối thần phụ có chút hiểu lầm. Thời Phù Hân ánh mắt mang theo mãnh liệt áp bách tính, dù là ỷ vào Thái Hậu thế làm quen cáo mượn oai hùng sự tình lão ma ma cũng bị thấy có chút chột dạ, ánh mắt dao động, không dám cùng nàng đối mặt. Quan Vương Phi lần này cuối cùng có bà dáng vẻ, cũng giúp đỡ Thời Phù Hân nói ra, Mama, ta con dâu này là có chút không tưởng nổi, nhưng là nàng là không dám không tuân thủ phụ đạo, còn mời Mama hướng Thái Hậu báo cáo. Lão Mama chính là bị Thái Hậu phái ra nhục nhã Thời Phù Hân, không thể uy hiếp ở Thời Phù Hân để nàng làm chúng quỳ xuống, nào dám trở về phục mệnh, trong lúc nhất thời có chút tiếng thối lưỡng nan. Đúng lúc này từ Ninh Cung bên trong lại ra tới một cái Mama. Thái Hậu có lệnh, để Quan Vương Phi mấy người tiến điện nói chuyện. Thời Phù Âm lo lắng nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, ra hiệu nàng đợi hội nhi thu liễm một chút tính tình. Thời Phù Hân về cái yên tâm ánh mắt, liền đi theo Quan Vương Phi sau lưng một khối tiến đại điện. Nguyên lai tưởng rằng Thái Hậu là cái nghiêm khắc lão phụ nhân, nhưng tận mắt nhìn thấy, phát hiện đúng là một cái tướng mạo có chút hiền lành lão thái thái. Cùng với nàng vừa mới cưỡng ép muốn cho Thời Phù Hân an cái không tuân thủ phụ đạo tội danh cường thế thượng vị giả hình tượng nhưng không có chút nào giống nhau. Bái kiến Thái Hậu vạn phúc kim an. Thái Hậu ngồi cao bảo tọa, không có kêu lên, chỉ là uể oải nhìn xem quỳ gối phía dưới bốn người, ánh mắt trước hết nhất rơi vào Thời Phù Âm trên thân. An quốc công phu nhân làm sao cũng tại nha. Thời Phù Âm liền vội vàng đem tại cửa cung bộ kia lý do thoái thác còn nói một chút. Nguyên liền nên mỗi ngày đến cho Thái Hậu thỉnh an, lần này liền mặt dạng mày dày một khối tới. Thái Hậu cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, để Thời Phù Âm lên, sau đó lại cùng Quan Vương Phi nói lên lời nói tới. Sau đó, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.